Hơn 10 giây sau, Thiên Diệp Tử Tiêu xoay người đứng lên trong huyền chu, tay hắn che vết thương hắc ám trước ngực, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, Diêm Thiên Kiêu đáng chết. Nếu như rơi vào trong tay ta, ta nhất định bầm thay ngươi vạn đoạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi bước ra khỏi Thái Sơ thần cảnh, trở về Đông Thần vực. Đến rồi lại đi, mấy ngày trôi qua. Thiên Diệp Ảnh Nhi xác nhận tin tức khắp nơi trước, sau đó lạnh nhạt mà chào phúng cười, Đông Thần vực thật sự không tốt, cứ điểm lúc trước lựa chọn, hiện giờ không sai biệt lắm đã chiếm được 6 thành. Tốc độ này còn nhanh hơn dự tính của ta và chỉ vũ thập nữ nhân kia. Một bên quyết tử, một bên tiếc mạng. Một bên không có lo trước lo sau, một bên muốn thủ hộ cơ nghiệp của riêng mình. Kết quả như thế không phải rõ ràng sao? Vân Triệt lạnh giọng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt đẹp lại, hiện giờ trụ thiên đã hoàn toàn nắm được. Không sai biệt lắm, nên tiến hành bước tiếp theo. Trụ hư tử đâu? Vân Triệt hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, hắn. Đương nhiên đi nơi hắn nên đi rồi. Vân Triệt than nhẹ một tiếng rồi lại hỏi. Rất tốt. Bên chỗ Nam Thần Vực với Tây Thần Vực vẫn không động đậy sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không có. Hiện giờ chuyện Nguyệt Thần Giới bị hủy nhất định đã lan truyền ồn ào huyên náo. Một vương giới hoàn chỉnh bị phá hủy trong nháy mắt. Đây cũng là một loại cảnh tỉnh đối với Nam Thần Vực và Tây Thần Vực đang đứng xem, cũng là một kiểu uy hiếp. Bây giờ bọn họ còn không nhúc nhích, nhưng nhất định đang đề phòng và chuẩn bị. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt qua, cẩn thận nhìn phản ứng của Vân Triệt, có một truyền âm về Ngâm Tuyết Giới. Đuôi chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống, nói, Phạm Vương thứ 10 Thiên Diệp Tử Tiêu. Tránh thoát tất cả tầm mắt và cảm giác của chúng ta, đã sớm ẩn nấp ở Bắc Cảnh Đông Vực. Sau khi chúng ta nổ tan Nguyệt Thần Giới không bao lâu, hắn đã mang Mộc Băng Vân từ Ngâm Tuyết Giới đi. Thân thể Vân Triệt đứng khựng lại, một luồng sát khí lập tức không khống chế được phóng thích. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lập tức nói, nhưng mà ngươi yên tâm, Mộc Băng Vân đã được chỉ vũ thập cứu. Về, hoàn hảo không tổn hao gì. Về phần Thiên Diệp Tử Tiêu, chỉ vũ thập thuận tiện cướp hồn hắn. Lúc nói chuyện, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua nghi hoặc thật sâu. Một khi linh hồn bị linh hồn ma đế của chỉ vũ thập cướp đi, ý chí sẽ bị nàng ta lặng yên can thiệp, mà bản thân không hề phát hiện, người ngoài càng không nhìn ra sơ hở gì. Chỉ vũ thập có thể thành công cướp hồn trụ hư tử, đó là vì trụ hư tử bị cực kỳ bi thảm đánh sâu vào khiến thần hồn đều tan vỡ, có thể nói là bể lòng tuyệt vọng, lại bị ma âm của chỉ vũ thập xâm hồn, do đó sơ hở lộ ra, thành công cướp hồn. Còn Thiên Diệp Tử Tiêu lấy hiểu biết của Thiên Diệp Ảnh Nhi đối với hắn, đây là một người ngoài mặt bình thản thanh nhã, nhưng thật ra cực kỳ cẩn thận và lại máu lạnh, cho dù diệt toàn tộc của hắn ngay trước mặt hắn, hắn cũng không nhất định nhíu mày chút nào. Một Phạm Vương như vậy, chỉ vũ thập làm thế nào để hoàn hảo cứu được Mộc Băng Vân, đồng thời có thể thành công cướp được hồn hắn đây? Chẳng lẽ thật ra chỉ vũ thập vẫn luôn che giấu hồn lực ma đế của nàng ta? Vân Triệt đứng yên tại chỗ hồi lâu chưa động. Cho dù nghe nói Mộc Băng Vân đã không có chuyện gì, nhưng sắc mặt của hắn vẫn âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt nhìn hắn, hả? Nhìn dáng vẻ quan tâm lo lắng của ngươi, chẳng lẽ khi ngươi ở Ngâm Tuyết Giới không chỉ từng ngủ với sư tôn của ngươi, còn từng đã ngủ với cả muội muội của sư tôn ngươi sao? Lời này của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không phải hoàn toàn chế nhạo Vân Triệt. Ở trong mắt nàng, trên phương diện nữ nhân, Vân Triệt tuyệt đối là hành vi cầm thú gì đều có thể làm được. Vân Triệt vẫn không nói gì, trên hai tay hắc khí bốc lên. Đối với Vân Triệt mà nói, Mộc Băng Vân là ân nhân của hắn, càng là người thân duy nhất trên đời của Mộc Huyền Âm. Vân Triệt trầm mặc, tự nhiên bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cho rằng là cam chịu, sau đó cúi đầu chào phúng một tiếng, quả nhiên mà. Đều nói nữ nhân của Ngâm Tuyết Giới đều băng tâm ngọc hồn, hóa ra chẳng qua cũng chỉ là một đám hư. Ngươi về trụ thiên giới trước. Vân Triệt đột nhiên lên tiếng, từng chữ âm trầm, không cho hoài nghi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau chặt chân mày, ngươi định đi đâu? Phạm Đế Thần Giới. Vân Triệt chưa trả lời, lạnh cứng nói, Nam Minh còn ở bên đó, đúng không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đương nhiên. Hấp dẫn lớn như vậy, Nam Minh lão già kia sao có thể dễ dàng buông tay được? Ra tay rồi chứ? Ngọc nhan của Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh xuống, thế thì không có. Tuy rằng Nam Vạn Sinh cuồng ngạo vô độ, nhưng cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Nếu không đến cấp bậc này của hắn, hấp dẫn bất tử thật sự quá lớn, hắn sẽ tuyệt đối không có khả năng cam nguyện mắc câu. Nhưng mà, mắc câu thì mắc câu. Dưới tình huống không đủ nắm chắc, hắn cũng sẽ không công làm thương, làm ra hành vi đả thương địch 1.000 tự tổn 800. Nên tìm vài thứ để kích thích hắn. Sắc mặt Vân Triệt âm trầm, khóe miệng đột nhiên nhếch lên rất nhẹ, sau đó lặp lại mệnh lệnh vừa rồi một lần nữa, ngươi về trụ thiên giới trước, thuận tiện chú ý một vài dấu hiệu ở bên ngoài Nguyệt Thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa động, hai tay nàng khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, Thiên Diệp Phạm Thiên phải do ta tự tay đâm. Ngàn vạn lần đừng quên. đây là điều kiện đầu tiên để năm đó ta cam nguyện làm lô đỉnh của ngươi. Vân Triệt nói, ta đương nhiên nhớ được. Ngươi yên tâm, ta chỉ đi đưa cho Phạm Đế thần giới một phần đại lễ trước thời gian thôi, vẫn chưa tới lúc giết người. Đến lúc Thiên Diệp Phạm Thiên phải chết sẽ đưa tới trên tay ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không thăm dò xem đại lễ là cái gì, mà hử nhẹ một tiếng nói, chỉ Vũ Thập Nữ nhân kia nói, trên người ngươi ẩn giấu bí mật cố tình giấu giếm tất cả chúng ta. Hy vọng lần này ngươi sẽ mang đến một kinh hỉ, chứ không phải đi chịu chết dưới cơn giận dữ tận trời. Nhìn vào ánh mắt của Vân Triệt, nàng đã biết được không cách nào ngăn cản. Trước khi rời đi, nàng lại đột nhiên nói, nếu có thể có biện pháp, tốt nhất lấy được Phạm Hồn Linh ở trong tay Thiên Diệp Phạm Thiên. Nó tương tự như Diêm Ma Độ Minh Đỉnh của Diêm Ma Giới, không chỉ là vật dẫn truyền thừa của Phạm Đế Thần Lực, còn có thể cưỡng ép thu hồi Phạm Đế Thần Lực đã truyền thừa. Được đến Phạm Hồn Linh, sẽ có thể không đánh mà thắng, nắm chặt được mạch máu của Phạm Đế Thần Giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi, tinh vực mở mịt, Vân Triệt một mình đứng đó. Thiên Diệp Phạm Thiên. Hắn trầm giọng lẩm bẩm, theo hai mắt hắn nhìn về phía Phạm Đế Thần Giới, trong mắt đột nhiên phóng xuất ra âm độc với ngoan lệ vô cùng đáng sợ, gần như điên cuồng, vốn định để ngươi lại cuối cùng, dám đụng đến Ngâm Tuyết Giới. Chết đi. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn đã hóa thành sao băng, bay thẳng đến Phạm Đế Thần Giới. Trong lòng của hắn, Ngâm Tuyết Giới tuyệt đối không chỉ là nơi niết bàn ở Đông Thần Vực, cũng là vảy ngược của hắn. Bóng dáng của Mộc Huyền Âm khắc sâu vào chỗ đau nhất, hổ thẹn nhất trong lòng hắn, sao hắn có thể cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn Ngâm Tuyết Giới mà nàng thủ hộ cả đời, lại vào một khắc cuối cùng vì hắn mà bỏ qua. Nhát là Mộc Băng Vân trong Ngâm Tuyết Giới. Hắn đi tới không bao lâu, không gian phía trước đột nhiên xuất hiện hai khí tức thần chủ cường đại. Hơn nữa còn là hai khí tức không hề xa lạ. Vân Triệt nhíu mày lại, dần dần thong thả. Vào lúc này hai bóng dáng cũng hiện lên trong tầm mắt của hắn. Quân Vô Danh, Quân Tích Lệ. Ánh mắt của bọn họ cũng trong cùng một thời gian rơi lên trên người Vân Triệt. Theo ba người đồng thời dừng lại và ánh mắt chạm nhau, trong yên tĩnh, không khí chợt ngưng kết. Quân Tích Lệ vẫn cổ kiếm áo trắng như trong ký ức, khuôn mặt lạnh buốt, giống như trước giờ không hề thay đổi. Nàng chăm chú nhìn Vân Triệt, từ trong ánh mắt hắn, nàng nhìn thấy vực sâu hắc ám vô tận. Mà vài ngày này, tất cả huyền giả Đông Vực đều nhớ kỹ cặp mắt đáng sợ này. Nàng thật sự không ngờ mình sẽ đột nhiên gặp được hắn ở nơi này. 4 năm, hắn từ một kẻ chạy trốn làm, cho người ta thương hại biến thành ma chủ Bắc Vực đẩy Đông Thần Vực, vào địa ngục ác mộng. 4 năm ngắn ngủi, lại giống như đã cách 10 đời 10 kiếp. Bàn tay nàng chậm rãi giơ ra sau, nắm lên chuôi kiếm Vô Danh, một tiếng kêu vang, nửa tấc thân kiếm ra khỏi vỏ, lại phóng xuất ra gió lốc kiếm khí đảo loạn thứ nguyên. Quân Vô Danh lại giơ tay nhẹ nhàng đẩy Vô Danh kiếm về, mỉm cười nói với Vân Triệt, hai thầy trò chúng ta chính là khách qua đường. Nhìn Quân Vô Danh, Vân Triệt khẽ nhíu mày. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức hiện ra vẻ phù phiếm, mà bất cứ huyền giả nào mới vào thần đạo đều có thể phát hiện rõ ràng. Tuổi thọ của hắn còn dư lại không đến 3 năm. Lúc gặp nhau 4 năm trước, mặc dù hắn đã lộ ra vẻ tuổi thọ suy kiệt, nhưng quả quyết không đến mức độ trong thời gian ngắn ngủi, như thế lại suy kiệt đến mức này. Hiển nhiên, trong những năm này, thật sự đã cố tình làm ra chuyện gì hao tổn tuổi thọ. Nhìn phương hướng bọn họ định đi, chắc là chỗ Thái Sơ thần cảnh. Thu liễm sát khí, Vân Triệt nói, đã là khách qua đường, vậy đàng hoàng tử tế làm người ngoài thế tục, nếu như không muốn chết sớm. Nói xong, hắn không hề để ý đến hai người, đi về hướng nam. Ngươi. Quân Tích Lệ mắt lạnh xoay người. Đi thôi. Quân Vô Danh than thở nói. Ánh mắt của Quân Tích Lệ dừng trên bóng lưng Vân Triệt đi xa, sau hoảng hốt mắt hồn một trận khó hiểu mới xoay người lại, hơi cắn răng nói, nếu như năm đó không có sư tôn, hắn đã sớm bị. Đó là trả nhân tình cho hắn, ân oán thanh toán xong, không cần đề cập đến. Quân Vô Danh nhìn phương xa, ánh mắt đục ngầu tràn đầy tang thương mà xa xăm. Lệ Nhi, lần này vào Thái Sơ thần cảnh, có lẽ là đoạn đường cuối cùng mà vi sư có thể đi cùng con. Con đường về sau, phải nhìn chính con rồi. Xuyên qua từng mảnh tinh vực, khi tới gần Phạm Đế thần giới, Vân Triệt thả chậm tốc độ, bóng dáng chậm rãi nhạt đi, tan biến trong hư không. Nặc Ảnh tiến vào Phạm Đế thần giới, đi thẳng tới trên không trung Phạm Đế Vương Thành. Phạm Đế Vương Thành hoàn toàn tĩnh lặng, một tầng kết giới vô hình bao phủ toàn bộ phía trên Vương Thành, ngăn cách tất cả bên ngoài. Nếu cưỡng ép phá vỡ, nhất định bị phát hiện. Phạm Đế thần giới, cho dù không có 3 Phạm thần và Phạm Đế thần nữ, nó vẫn là vương giới hạng nhất Đông Thần Vực. Trước đó không lâu hắn mới vừa huyết đổ trụ thiên giới. Nhưng ở trong tâm hải hắn chưa từng chuẩn bị lấy vương giới Bắc Vực cường công Phạm Đế thần giới. Bởi vì lấy nội tình cường đại của Phạm Đế thần giới, nếu làm như vậy, cho dù cuối cùng có thể công phá Phạm Đế, nhưng chắc chắn sẽ có hao tổn vĩ đại. Một mình hắn đã đủ rồi. Nặc Ảnh đứng trên trời cao phía trên kết giới ở Phạm Đế Vương Thành, không hề có bất kỳ ai nhận ra được sự hiện hữu của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, thấp giọng nói, Hòa Lăng, kết giới này có thể xuyên qua không? Hòa Lăng trả lời không hề do dự, có thể. Kết giới như vậy vốn không cách nào ngăn cản được độc tức của Thiên Thương Đoạn Niệm. Giọng Hòa Lăng vẫn bình tĩnh không sóng như trước, nhưng mơ hồ có thể nghe ra được một chút run run không cách nào đè nén. Vân Triệt khép mi, trên môi tràn ra âm thanh quyết định vận mệnh của Phạm Đế Thần Giới. Tốt, bắt đầu đi. Toàn bộ sao? Hòa Lăng hỏi rất nhỏ, không biết nàng muốn nhận được câu trả lời khẳng định hay phủ định. Đúng, toàn bộ. Câu trả lời của Vân Triệt giống như ác ma thì thầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bóng dáng của Hòa Lăng hiện lên bên người Vân Triệt, nàng nhìn phía dưới. Lần đầu tiên, sau khi nàng hiện thân lại không hề nói chuyện với Vân Triệt như vậy. Hai tay nàng chắp trước ngực, một chút bích mang lóng lánh trong lòng bàn tay, hiện ra bản thể của Thiên Độc Châu. So sánh với 20 năm trước khi thức tỉnh cùng Vân Triệt ở Lưu Vân Thành, Thiên Độc Châu hiện giờ đã không còn ảm đạm, mà tràn đầy xanh biếc lộng lẫy sáng rọi cùng với một chút thiên độc thần mang, mà kể cả ở thời đại xa xưa, thần mà gặp phải cũng đều sẽ sợ run. Theo thiên độc thần mang dần dần lóng lánh, tóc dài xanh biếc của Hòa Lăng đột nhiên múa lên, đôi mắt của nàng cũng dần dần bị thiên độc thần mang tràn ngập. Một khắc này, vẻ mảnh mai làm cho người ta thương tiếc trên người nàng hoàn toàn biến mất, theo đôi mắt nàng chậm rãi nhắm lại, một luồng uy lăng nhiếp thế không tiếng động phóng thích. Đây là một loại thiên độc thần uy đến từ căn nguyên thiên độc, siêu việt cấp bậc vạn linh đương thời. Giống như thần nữ viễn cổ đột nhiên giáng thế, đánh xuống thần quang phán xét. Trừ bỏ Vân Triệt ra, bất cứ kẻ nào, sinh linh gì, giờ phút này ở trước mặt Hòa Lăng đều sẽ trong băng hàn xâm hồn, mà không bị khống chế sợ run. Khi thiên độc thần mang lóng lánh đến mức tận cùng, hai tay của Hòa Lăng cuối cùng chậm rãi tách ra. Theo bàn tay nàng che phủ xuống, một luồng thiên độc vô hình, vô ảnh, không phát ra khí tức vô tình thả xuống. Có tên Thiên Thương Đoạn Mệnh. Thiên Thương Đoạn Mệnh độc, một cái tên mà kể cả các thần ma thời đại thượng cổ nghe thấy cũng sợ hãi. Tuy rằng sự đáng sợ của nó còn xa không sánh bằng được Vạn Kiếp Vô Sinh do kết hợp với lực lượng của Tà Anh, Vạn Kiếp Luân mà thành, nhưng cũng là một loại kịch độc đủ để giết thần. Ban đầu độc linh của Thiên Độc Châu đã chết, cho dù sau khi tìm được độc nguyên ở Thương Vân Đại Lục về, độc lực phục hồi từ từ cũng chỉ là một loại phàm độc cấp cực kỳ thấp. Nhưng mà, từ sau khi Hòa Lăng hiến tế bản thân để trở thành độc linh hoàn mỹ của Thiên Độc Châu một lần nữa thu được cuộc sống mới, Thiên Thương Đoạn Mệnh căn nguyên của nó cũng bắt đầu một lần nữa kết hợp. Nhất là sau khi bắt đầu song tu với Hòa Lăng, lĩnh ngộ đối với hư vô pháp tắc của Vân Triệt không hề có tiến triển, nhưng tốc độ độc lực của Hòa Lăng khôi phục lại rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Chỉ về phương diện này mà nói, hắn cũng có thể coi như là lô đỉnh Hòa Lăng dùng để khôi phục lại độc lực. Tuy rằng, ở hỗn độn hiện giờ, cấp bậc của Thiên Thương Đoạn Mệnh nhất định không thể so sánh được với thời xa xưa, tốc độ khôi phục cũng cực kỳ chậm rãi. Nhưng mà, kia dù sao cũng là độc đến từ Huyền Thiên Chí Bảo, có thể giết thần. Cho dù độc lực không bằng 1% trong quá khứ, cho dù chỉ có một tí xíu cũng tuyệt đối là tồn tại khủng bố siêu việt nhận thức đương thời, càng siêu việt cực hạn mà phàm linh đương thời có khả năng thừa nhận. Độc lực của Thiên Thương Đoạn Mệnh đụng chạm vào kết giới của Phạm Đế Vương Thành, nhưng không hề có một chút cản trở nào, trực tiếp xuyên thẳng qua, rơi vào trung tâm Phạm Đế Vương Thành, theo từng chùm tia sáng xanh trong mắt Hòa Lăng liên tục lóng lánh lên, dần dần phóng xạ về phía toàn bộ Phạm Đế Vương Thành. Làm độc ở cấp bậc cao nhất, Thiên Thương Đoạn Mệnh vô hình vô sắc vô vị, mà bởi vì cấp bậc của nó rất cao, cho dù mạnh như thần đế, trước khi nhập vào cơ thể vốn không hề phát hiện ra được. Cho nên, nó thậm chí là không phát ra khí tức. Phạm Đế Vương Thành, nơi thánh địa cao nhất của Huyền Đạo Đông Thần vực này vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Thiên độc độc tức lan tràn từng chút một trong thành, nhưng từ đầu đến cuối không hề có bất cứ ai phát hiện ra. Dần dần, cả tòa Phạm Đế Vương Thành đều đã gần như bao phủ trong độc tức của Thiên Thương Đoạn Mệnh. Vân Triệt ngước mắt nhìn Hòa Lăng, chuyện này phải do Hòa Lăng tự tay làm. Hắn sẽ không quên vẻ thống khổ và ánh mắt u ám gần như tuyệt vọng của Hòa Lăng khi nghe thấy Hòa Lâm và tộc nhân đều đã qua đời. Thống khổ này, hắn cũng đã tự mình trải qua. Càng sẽ không quên ánh mắt nàng vì báo thù mà quyết ý hóa thành độc linh thiên độc. Dần dần, đuôi chân mày của hắn đột nhiên hơi giật giật. Thần mang của Thiên Độc Châu rõ ràng đã âm u rồi, nhưng từng chùm tia sáng màu xanh biếc trong mắt Hòa Lăng vẫn u hàn như trước. Sắc mặt của nàng bắt đầu dần dần hiện lên một chút tái nhợt nhàn nhạt, hai tay cũng run rẩy rất nhỏ, nhưng phóng thích thiên thương đoạn niệm lại không hề có dấu hiệu thu liễm, mà sau khi che phủ toàn bộ Phạm Đế Vương Thành, lại lấy Phạm Đế Vương Thành làm trung tâm, tiếp tục lan tràn ra chung quanh biên giới Phạm Đế. Vân Triệt lên tiếng, Hòa Lăng, đã có thể, dừng tay đi. Thiên độc độc tức vẫn lan tràn không hề có dấu hiệu dừng lại, thiên độc thần mang đang cực lực lóng lánh trong mắt. Cánh môi nàng khẽ động, phát ra âm thanh rất nhẹ, những người hại chết cha nương ta, có phải có khả năng bọn họ còn ở ngoài vương thành không? Vân Triệt chấn động trong lòng, cấp tốc nâng tay túm lấy cánh tay đang run rẩy rõ ràng của Hỏa Lăng, nói, trước đừng nghĩ tới những chuyện này. Bây giờ ngươi đang cạn kiệt độc lực, càng cạn kiệt linh lực của mình, nhanh chóng dừng tay. 4 năm trước, Vân Triệt từng hỏi Thiên Diệp Ảnh Nhi bị hắn hạ nô ấn, người của Phạm Đế Thần Giới năm đó đuổi giết vương tộc Mộc Linh rốt cuộc là ai? Câu trả lời của Thiên Diệp Ảnh Nhi là không biết, nhưng nàng lại đưa ra phán đoán của bản thân, cấp bậc của người kia chắc cũng không cao, bằng không, không có khả năng khiến phu thê tộc trưởng Mộc Linh tự bạo Mộc Linh Châu với khiến Hỏa Lăng và Hỏa Lâm chạy thoát. Những lời này, Hỏa Lăng hiển nhiên khắc sâu chặt chẽ vào trong lòng. Cấp bậc không cao, có phải sẽ có cả ngoài vương thành, đúng không? Trong ký ức, tàn quang khi phụ mẫu tự bạo Mộc Linh Châu, từng đám lại từng đám tộc nhân bị tàn sát, tiếng kêu gào nát lòng của Hỏa Lâm, cùng với tin dữ phai mờ hy vọng cuối cùng trong lòng nàng. Đôi mắt của nàng trở nên hỗn loạn như vậy, Thiên Độc Châu trong tay vẫn đang cực lực phóng thích ra độc tức. Bình thường vô cùng nhu thuận khi ở trước mặt Vân Triệt, cũng không biết cự tuyệt, lần đầu tiên Hỏa Lăng cãi lại mệnh lệnh của Vân Triệt, không ngừng chạy cấp tốc lan tràn thiên thương đoạn mệnh ở ngoài biên giới Phạm Đế Vương Thành, lại lan tràn. Ta cuối cùng có lực lượng báo thù. Ta cuối cùng chờ được đến một ngày này. Mối thù của phụ mẫu, mối thù của dòng họ, bọn họ, tất cả đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Đôi mắt, hai tay đều run run càng ngày càng kịch liệt, kiều nhan của nàng cũng cấp tốc mất đi tất cả huyết sắc. Dần dần, đôi mắt xanh biếc của nàng bắt đầu trở nên cuồng loạn. Mơ hồ xen lẫn từng đợt nhẹ nhẹ hắc mang u ám tuyệt đối không nên xuất hiện trên người Mộc Linh, nhất là vương tộc Mộc Linh. Thiên Độc Châu lóng lánh bắt đầu trở nên mỏng manh và hỗn loạn, độc tức vốn vô sắc vô hình bắt đầu hiện lên màu xanh đậm hơi không bình thường. Hỏa Lăng, Hỏa Lăng, tiếng kêu to của Vân Triệt vang đãng trong nội tâm Hỏa Lăng. Vân Triệt không dám chần chừ nữa, đột ngột tiến lên trước, lấy ý chí của mình mạnh mẽ can thiệp vào Thiên Độc Châu, cứng rắn bức độc lực của Thiên Độc Châu vẫn đang cố gắng phóng thích về. Thiên Độc Châu thu liễm quang mang, từng chùm tia sáng xanh biếc trong mắt Hỏa Lăng cuối cùng cũng tối xuống. Nàng kinh ngạc nhìn phía trước, thân hình mất lực chậm rãi ngã về sau. Vân Triệt giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hồi lâu, trong đôi mắt u ám hỗn loạn của Hỏa Lăng cuối cùng mới khôi phục sắc thái và tiêu cự. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, như tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, chủ nhân mới vừa rồi có phải ta trở nên thật đáng sợ không? Vân Triệt lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào trong lòng. Mới vừa rồi ta lại không nghe lời chủ nhân nói, còn muốn giết chết tất cả mọi người như vậy. Hơi nước ngưng tụ thành nhiều giọt lệ trong mắt, nàng chôn đầu trước ngực Vân Triệt, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, cha, nương, Lâm Nhi. Bọn họ trên trời có linh, có phải cũng chán ghét, sợ hãi ta như vậy không? Bàn tay Vân Triệt nhẹ nhàng vỗ về bả vai mảnh mai không ngừng run rẩy của nàng, trong miệng nói ra lời nói nhẹ nhàng nhất từ sau khi quay về Đông Thần Vực, đương nhiên sẽ không. Ngươi không có lỗi với bất cứ kẻ nào, là người đời cô phụ Mộc Linh tộc ngươi. Cho dù nàng từng rơi vào u ám với tuyệt vọng triệt để, cho dù nàng vì hận ý vô tận và quyết tâm báo thù, mà cam chịu làm độc linh thiên độc. Nhưng mà, thiện trong bản tính của nàng chưa bao giờ phai mờ, vẫn trói buộc thật sâu lên tâm niệm báo thù của nàng, nảy sinh cảm giác có tội quá mức trầm trọng trong tâm hồn nàng. Vân Triệt ôm nàng càng chặt, bọn họ sẽ lấy ngươi làm vinh dự, sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo. Bởi vì, ngươi làm chuyện tài ba nhất Mộc Linh tộc từ trước đến nay. Tương lai của Mộc Linh tộc cũng sẽ vì ngươi mà không nhận lấy khi dễ. Câu nói này, hắn nói như chém đinh chặt sắt. Nước mắt nhiễm hai gò má, trên môi Hỏa Lăng cười nhẹ, định nói chuyện, nhưng ý thức đã không khống chế được mà mông lung. Dưới cạn kiệt nghiêm trọng, theo tinh thần thả lỏng, nàng ngủ thiếp đi trong lòng Vân Triệt. Đưa Hỏa Lăng về lại trong Thiên Độc Châu, ngón tay Vân Triệt điểm ra, để lại một huyền trận lưu âm khí tức mỏng manh trong không trung. Liếc nhìn phía dưới một lần cuối cùng, khóe miệng Vân Triệt nhếch lên cười lạnh nhàn nhạt, sau đó trong nặc ảnh phi thân đi. Từ đầu đến cuối, Phạm Đế Thần Giới đều chưa từng phát hiện ra hắn đã đến đây. Càng không biết Phạm Đế Vương Thành đã bị bao phủ trong thiên thương đoạn niệm đáng sợ tuyệt luân. Một canh giờ sau, trên không Phạm Đế Vương Thành truyền đến giọng nói của Ngạo Vân Triệt lưu lại, Thiên Diệp Phạm Thiên, cố gắng hưởng thụ đại lễ mà bản ma chủ tự tay dâng tặng đi, ha ha. Khoảnh khắc đầu tiên khi âm thanh vang lên, mấy bóng dáng đã phá không mà lên, giây lát tới gần vị trí trước đó của Vân Triệt, nhíu mày nhìn huyền trận lưu âm không biết xuất hiện từ khi nào, sắc mặt mỗi người đều khó coi. Vân Triệt thế mà lại đến Phạm Đế Vương Thành bọn họ. Còn lưu lại huyền trận, bọn họ lại không có một ai phát hiện ra. Trong lòng bọn họ sao lại không sợ hãi? Lưu âm huyền trận tiếp tục phóng thích ra giọng Vân Triệt. Nhưng mà, bản ma chủ có thể ban cho các ngươi một cơ hội thần phục cứu mạng, cơ hội duy nhất. Nhưng mà, chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau, hoặc chọn đời thần phục, hoặc là chết không có chỗ chôn. Ong! Lưu âm huyền trận tiêu tán, những phạm vương đến đây đều cau chặt chân. mày, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bóng dáng của Thiên Diệp Phạm Thiên hiện ra trong không trung. Sắc mặt cũng âm trầm. Phạm Vương thứ năm nói, chủ thượng, có cần tìm kiếm Vân Triệt không? Nói không chừng hắn còn ẩn nấp ở gần đây. Không cần. Thiên Diệp Phạm Thiên cúi đầu lên tiếng, sắc mặt âm trầm như vực sâu. Lời Vân Triệt lưu lại giống như ma chú quấn quanh trong tâm hồn hắn. Phạm Vương thứ hai thu hồi thần thức nói, chủ thượng đang lo lắng truyền âm Vân Triệt lưu lại sao? Ta đã tra xét toàn diện rồi, trong Vương Thành cũng không có dị trạng gì. Lời hắn nói rất có thể chỉ là lời nói giật gân. Nói chuyện giật gân. Đừng nói Thiên Diệp Phạm Thiên, phần lớn Phạm Vương đều không thể tin. Dù sao, thảm trạng của trụ thiên thần giới, nguyệt thần giới còn gần trong gang tấc. Mà trước đó, quả quyết không có ai sẽ tin tưởng trụ thiên thần giới bị huyết đổ trong vòng một ngày, nguyệt thần giới bị phá diệt trong vòng một giây. Phạm Vương thứ nhất nói, cũng có khả năng là vì kích thích Nam Minh Thần Đế đang nhìn chằm chằm. Cho dù Nam Minh Thần Đế chưa rời đi xa, nhưng sẽ không dễ dàng động. Mà Vân Triệt đột nhiên lưu lại cái gọi là thời hạn 7 ngày, nếu như bị Nam Minh biết được, rất có thể sẽ dưới sốt ruột mà chó cùng rứt dậu. Lời vừa nói ra, tất cả các Phạm Vương đều nhíu mày gật đầu. Lúc này, Phạm Vương thứ 10 Thiên Diệp Tử Tiêu Phi không lên, vết thương trên người hắn do hắc ám huyền lực tạo thành đã không còn đáng ngại, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Sau khi hắn đến, nói thẳng, chủ thượng, việc này không thể khinh thường, nói không chừng là Vân Triệt đang trả thù chuyện ở Ngâm Tuyết giới. Thiên Diệp Phạm Thiên nhíu mày hồi lâu, nói, mặc dù Phạm Đế ta không giống như trụ thiên, nhưng cảnh giới hiện giờ cũng không thể lại tiếp tục lấy tĩnh chờ đợi được. Sau khi bên chỗ Nam Minh kia biết được kết cục của Nguyệt Thần giới, cũng nên rõ ràng đám ma nhân này đáng sợ vượt xa dự đoán trước, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không phải là lúc lưỡng bại câu thương. Thiên Diệp Phạm Thiên chuyển mắt, là thời điểm đi gặp Nam Minh, cũng là lúc gây xích mích Nam Thần vực, tiến hành toàn diện phản kích đối với ma nhân Bắc vực. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm xuống, nhìn thẳng vào trên người Thiên Diệp Tử Tiêu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt như bị đâm vào, co rụt lại trong khoảnh khắc. Chủ thượng, đối mặt với ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú của Thiên Diệp Phạm Thiên, Thiên Diệp Tử Tiêu nhất thời hơi ngơ ngác, hoàn toàn không ý thức được, trong mắt của mình đang che phủ một tầng quỷ quang màu xanh đậm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ thượng, có chuyện gì vậy? Các Phạm Vương cũng phát hiện ra dị trạng của Thiên Diệp Phạm Thiên. Mà khi bọn họ hỏi ra miệng, nhìn theo ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên, ánh mắt của tất cả bọn họ đều khựng lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. U quang xanh biếc trong mắt Thiên Diệp Tử Tiêu, đến chết bọn họ đều sẽ không quên. Bởi vì đó là quang mang thiên độc của Thiên Độc Châu. Năm đó Thiên Diệp Phạm Thiên bị Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt tính kế, trong người chúng ma khí tà anh đồng thời lại trúng kịch độc của Thiên Độc Châu. Khi đó trong đôi mắt hắn lóng lánh lên chính là độc quang xanh đậm này. Hơn nữa, u quang hiện lên trong mắt Thiên Diệp Tử Tiêu, còn xanh biếc thâm thúy hơn trên người Thiên Diệp Phạm Thiên. Năm đó, Thiên Diệp Tử Tiêu kinh ngạc hơn, hả? Các ngươi rốt cuộc làm sao? Hắn còn chưa dứt lời, vẻ mặt đột nhiên ngớ ra. Sau đó thân thể, ngũ tạng lục phủ của hắn bắt đầu không khống chế được run run. Một luồng khí lạnh khoan hồn điên cuồng hiện lên toàn thân. Theo một tiếng than nhẹ, trong mắt hắn đột nhiên nổ bung ra một luồng quang mang kỳ lạ màu xanh đậm. Thân thể của hắn đột ngột quỳ xuống, toàn thân run run như cái sàng. Khí tức đã hỗn loạn đến mức làm cho người ta khó có thể tin chỉ trong giây lát. Thiên độc độc lực và hắc ám huyền lực có thể thúc đẩy lẫn nhau. Một điểm này đã từng được chứng nhận trên người Thiên Diệp Phạm Thiên năm đó. Trên người Thiên Diệp Tử Tiêu lưu lại vết thương hắc ám, Thiên Thương Đoạn Niệm độc lặng yên xâm thể cũng bùng nổ đầu tiên ở trên người hắn. Tử Tiêu, các Phạm Vương quá sợ hãi, bọn họ theo bản năng định tiến lên trước, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại cuống quýt lui về phía sau. A, tiếng kêu thống khổ tràn ra trong miệng Thiên Diệp Tử Tiêu, hắn dãy dụa định đứng lên, nhưng đầu vừa ngẩng lên, không chỉ trong mắt hắn, kể cả trên mặt cũng dâng lên một tầng màu xanh nhàn nhạt mơ hồ, dưới thống khổ cực độ, ngũ quan càng vặn vẹo giống như ác quỷ. Độc là độc. Hắn hoảng sợ gào thét, trên trán, toàn thân đều là mồ hôi lạnh rơi như mưa. Hắn là Thiên Diệp Tử Tiêu, là Phạm Vương thứ 10 của Phạm Đế Thần Giới, một thần chủ cấp 9 cường đại. Đến cấp bậc này của hắn, vốn nên vạn tà bất xâm, vạn độc không sợ. Thứ độc duy nhất trong nhận thức có thể tạo thành uy hiếp, đối với hắn chỉ có ma độc thí thần tuyệt thương của Nam Minh Thần Giới. Nhưng mà, khoảnh khắc độc phát, giống như vô số ác quỷ thức tỉnh trong cơ thể hắn, điên cuồng cắn nát thân thể, máu, sinh mệnh thậm chí là linh hồn của hắn. Hắn liều mạng vận chuyển lực lượng Phạm Vương. Nhưng mà, Phạm Đế thần lực mạnh đến thần chủ, hậu kỳ kia lại chỉ có thể thoáng áp chế ác quỷ đang bạo loạn trong cơ thể hắn, mà không cách nào xua tan được, càng không cách nào cắn diệt dù chỉ một chút. Đó là độc của Thiên Độc Châu. Thiên Diệp Phạm Thiên trầm thấp lên tiếng, ngưng thần vận tức, bình ổn cảm xúc. Độc của Thiên Độc Châu là một loại ma độc, người càng kinh hãi tức giận, nó sẽ phát tác càng mãnh liệt. Bóng ma năm đó như ác mộng tái hiện, lúc Thiên Diệp Phạm Thiên nói chuyện, trong lòng bàn tay đã mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Hắn còn rõ ràng hơn, bất cứ kẻ nào Thiên Diệp Tử Tiêu đang phải thừa nhận hành hạ đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó, hắn chính là dưới ác mộng như vậy, vì tự cứu mà không tiếc tính kế bỏ qua Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tử Tiêu, ngươi rốt cuộc đã trúng ám toán của Vân Triệt từ khi nào vậy? Phạm Vương thứ nhất run giọng nói. Thiên Diệp Tử Tiêu khó nhọc lắc đầu, từng chữ thống khổ muốn chết, không, trên đường ta đi tới đi lui Ngâm Tuyết giới, chưa từng gặp Vân Triệt. Đúng lúc này, khí tức của Phạm Đế Vương Thành đột nhiên thay đổi, theo không khí tán loạn dị thường, kể cả tầm mắt cũng xuất hiện vặn vẹo quỷ dị rất nhỏ. Mà tiếng kêu thảm thiết thống khổ đột nhiên bùng nổ, như bỗng nhiên nổ tung ngàn vạn sóng cả, vang lên từng góc ở Phạm Đế Vương Thành. Trong đôi mắt chợt phóng đại lên hơn 10 lần của tất cả các Phạm Vương, bọn họ thấy được Vương Thành rộng rãi to lớn, đột nhiên trải rộng ra vô số u mang xanh biếc. Các nơi của Vương Thành thủ vệ thành đám quỳ gối dưới đất, toàn thân run rẩy có rút, phát ra tiếng kêu ré thống khổ tuyệt vọng. Sau đó là Phạm Đế đệ tử, Phạm Đế thần sử, thậm chí là Phạm Đế trưởng lão có được lực lượng thần chủ. Mỗi một vùng thổ địa Vương Thành lọt vào trong tầm mắt, linh giác có thể cảm nhận đến, từng huyền giả Phạm Đế một người tiếp một người, từng đám tiếp từng đám, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Giống như một cơn ác mộng xanh biếc đánh xuống. Không là thiên độc địa ngục đột nhiên hiện thế ở Phạm Đế Vương Thành. Sao lại thế này? Phạm Vương thứ nhất đứng đầu các Phạm Vương, cho dù lực lượng, ý chí đều cường đại hơn bất kỳ ai, giọng nói của hắn đang phát run, trong mắt đang co rúm lại. Một khắc này, hắn vô cùng mãnh liệt tin tưởng mình đang ở trong giấc mộng vớ vẩn. Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt của hắn đảo qua từng gương mặt đang dại ra mất hồn của các Phạm Vương, lại từ trong đôi mắt của từng Phạm Vương, đều thấy được một chút màu xanh biếc đang không tiếng động phóng đại. Ngón tay điểm ra, một chút huyền quang chớp lên, theo huyền quang chiếu rọi, hắn thấy được trong đôi mắt của chính mình có hai điểm lục mang còn đáng sợ hơn, ánh mắt của ác ma. Đông Thần Vực, ác chiến thảm thiết vẫn đang trình diễn ở vô số tinh giới, máu tươi và thi thể phủ kín càng ngày càng nhiều mảnh đất. Tuy rằng yên ổn đáng kể khiến huyền giả Đông Vực quá mức tiếc mạng, vương giới liên tiếp tan vỡ lại tạo thành trọng thương đối với tín niệm của bọn họ. Nhưng bên trong Đông Thần Vực vẫn có cường giả đủ bất khuất. Phi tinh giới, một tinh giới thượng vị cường đại của Đông Thần Vực. Mộng Hồn Kiếm Tông là tông môn giới vương của phi tinh giới, cũng là một trong những tinh giới thượng vị có được hai thần chủ hiếm thấy. Phi tinh giới vương, Mộng Hồn Kiếm Chủ, Mộng Tàn Dương có được lực lượng thần chủ cấp 6. Cùng với nhi tử của hắn, Mộng Đoạn Tích năm đó xếp bài vị thứ 8 ở Đại hội Huyền Thần Đông Thần Vực, trải qua trụ thiên 3.000 năm thành tựu thần chủ cấp 3. Ma nhân lượt này đến lượt khác tiếp cận, nhưng mà, dưới phòng thủ cường đại của Mộng Hồn Kiếm Tông do hai đại thần chủ và hơn 10 thần quân làm hạch tâm xây lên, phòng tuyến của bọn họ thủy chung không bị đạp nát, ngược lại vĩnh viễn lưu lại từng đám thi thể ma nhân trên phi tinh giới. Phi tinh giới cũng là một trong những cứ điểm mà chỉ vũ thập thiết lập phải nắm được, mà phụ trách đánh hạ phi tinh. Giới là một tinh giới thượng vị có được lực chiến cường đại, tên đọa tinh giới, có ý xa đọa phi tinh giới. Nhưng mà, đối mặt với phi tinh giới cường đại và lại ngoan cường, đọa tinh giới lại tấn công lâu dài, ngược lại hao tổn nghiêm trọng. Theo toàn bộ cứ điểm đã bị đánh hạ gần 7 phần, đọa tinh giới vương đã sớm dần dần nôn nóng. Đọa tinh giới vương đối mặt với phụ tử Mộng Tàn Dương, Mộng Đoạn Tích, lại một lần nữa gầm ra giọng điệu hiếp bức, thật sự là một đám chuột ngoan cường. Ma chủ đại nhân của chúng ta ma uy cái thế, thiên địa vô song. Vương giới các ngươi đã xong đời từng đứa, các ngươi còn không ngoan ngoãn đầu nhập dưới trướng ma chủ, cứ dãy dụa cái gì chứ? Sớm đầu hàng thì có thể không chết. Đừng khiến cho tộc nhân vô tội của các ngươi toi mạng uổng công vì sự ngu xuẩn của các ngươi. Mộng Tàn Dương cười lạnh, hắn giơ trường kiếm nhuốm máu lên cao, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ ngông nghênh lăng nhiên, huyền giả phi tinh giới ta, có chết cũng không làm nô cho ma nhân. Giọng nói của hắn chấn động khắp nơi, lấy ý chí của mình cảm nhiễm người của Mộng Hồn Kiếm Tông, ngược lại là các ngươi, đã không nhảy lên được mấy ngày. Đông Thần Vực chúng ta trở tay không kịp, tạm thời bị thua. Nhưng mà hành vi độc ác của các ngươi, Tây Thần Vực và Nam Thần Vực nhất định không đứng nhìn bàng quan. Đợi ngày ba vực liên hợp, ma nhân các ngươi, tất cả sẽ chết không có chỗ chôn. Đọa tinh giới vương âm ngoan ra tiếng, hồ đồ ngu xuẩn. Giết! Ác chiến giữa hai bên lại một lần nữa nổ ra, theo huyền quang, kiếm khí mãnh liệt bùng nổ như thiên tai, nháy mắt thay ngang khắp đồng. Trải qua vĩnh kiếp cải tạo, lại đặt mình trong tử địa, ma nhân tất nhiên đáng sợ, nhưng nơi này dù sao cũng là sân nhà của Mộng Hồn Kiếm Tông. Lại ý chí liều chết bất khuất, theo bọn họ liên tiếp đánh lui ma nhân, tin tưởng cũng càng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Dưới ác chiến, đội ngũ ma nhân vẫn không cách nào xâm nhập vào Mộng Hồn Kiếm Tông nửa phần, ngược lại không lâu lắm đã bị bức lui từng bước. Tình hình chiến đấu giống vậy đã diễn ra ở rất nhiều tinh giới Đông Vực. Giết! Dùng kiếm của các ngươi, thỏa sức chè chén máu tươi của lũ ma nhân này. Mộng Tàn Dương một kiếm chặt đầu vài trăm ma nhân, lớn tiếng gầm thét. Nhưng hắn mới vừa rít gào, toàn thân đột nhiên chợt lạnh, chợt ngẩng đầu lên. Không gian phía trên bỗng nhiên vỡ ra, một bóng dáng nữ tử áo đen tóc đen, dáng người thon dài này nở chậm rãi đi ra, bước chân của nàng như lững thững nơi sân vắng, khoảnh khắc ánh mắt nhìn xuống, toàn bộ phi tinh giới đều giống như vì vậy mà tối sầm lại. Đoạ tinh giới vương ngẩng đầu, sau đó phát ra tiếng kêu to vừa kinh hỉ lại sợ hãi, cung cung nghênh Diêm Vũ đại nhân. Diêm Vũ không hề đáp lại, cánh tay nàng vươn ra, một thanh trường thương tối đen lóng lánh lên hắc mang dữ tợn như lôi điện đánh thẳng về phía Mộng Tàn Dương. Thân là thần chủ cấp 6, nhưng trong uy lăng hắc ám quá mức đáng sợ này mà thân hồn muốn vỡ. Phụ vương, Mộng Đoạn Tích cũng cảm nhận được nguy cơ vĩ đại bay nhanh đến, liên kết kiếm khí với Mộng Tàn Dương, cùng nghênh đón thương mang của Diêm Vũ. Keng! Trong tiếng va chạm như trời băng đất nứt, hai tai của vô số huyền giả bắn máu ra. Theo một đường hắc mang nổ tung cắn diệt không gian, phụ tử Mộng Tàn Dương đồng thời kề sát đất mà bay, tan tác trong chớp mắt. Sắc mặt Diêm Vũ không hề thay đổi. Một bước tiến lên trước, trường thương nhẹ nhàng bâng quơ quét ngang, lực lượng diêm ma như hắc tinh rơi xuống thế gian, vô tình phóng thích. Rầm, vầng sáng hắc ám khổng lồ kéo dài ngàn dặm, không đếm được bao nhiêu đệ tử mộng hồn, kiếm tông và huyền giả phi tinh văng máu bay ra. Thân thương lại chuyển, hắc ám phong bạo cuồng lệ thổi quét, trong một chớp mắt vỡ thân 6 thần quân và mười mấy thần vương, thi cốt bay tứ tung. Đại trận thủ hộ thủ vững mấy ngày của mộng hồn, kiếm tông cũng vào lúc này nứt ra vô số vết rách hắc ám. Nhưng mà mộng hồn kiếm tông phòng thủ không hỏng mất và dừng lại như vậy, theo một tiếng gầm to chấn hồn, Mộng Tàn Dương và Mộng Đoạn Tích đồng thời từ trong đống hoang tàn bay ra, hai luồng kiếm quang lóng lánh, như mặt trời mang theo chiến ý quyết tuyệt đâm về phía Diêm Vũ. Vân Triệt rời khỏi phạm đế thần giới, khi lại trở lại trụ thiên thần giới, nơi này đã bị Bắc Thần Vực chiếm cứ hoàn chỉnh, lại không tìm thấy được một khí tức của huyền giả trụ thiên. Phần đạo khai tự mình kiểm kê chiến lợi phẩm huyết đồ vương giới. Mặc dù vài năm gần đây trụ thiên giới vì đủ loại đại sự mà tiêu hao cực lớn, nhưng trụ thiên dù sao cũng là trụ thiên, nội tình hơn 10 vạn năm, đâu phải hai chữ khổng lồ có thể hình dung. Ầm ầm rầm rầm, dưới hư vô pháp tắc vận chuyển, Vân Triệt mặt không biểu cảm mở kết giới thủ hộ của trụ thiên thần giới ra, cũng chiếm được quyền khống chế hoàn chỉnh. Làm kết giới thủ hộ của nơi trung tâm vương giới, tự nhiên vô cùng cường đại nhưng mà, bọn họ trực tiếp giáng vào trong trụ thiên giới, khiến kết giới thủ hộ này hoàn toàn thành vô dụng. Hiện giờ ngược lại trở thành bức tường cản trở cường đại để bọn họ sử dụng. Cũng khiến cho vương giới vốn thuộc đông vực này, trở thành cứ điểm kiên cố nhất của Bắc Thần Vực ở Đông Thần Vực. Cứ điểm còn chưa công phá toàn bộ sao? Vân Triệt quét mắt nhìn huyền ảnh trước mặt, trên cứ điểm chớp động lên dị quang khác nhau, ánh mắt của hắn ác lạnh, đột nhiên cười nhẹ, đã thích dễ dụ như vậy, thế. Lúc này, một khí tức vốn không nên xuất hiện ở nơi này đột nhiên nhanh chóng tới gần. Hả? Ánh mắt Vân Triệt liền ngưng lại. Rất nhanh. Bóng dáng một nam tử cao to đã như gió bão tìm đến, chưa kịp thở dốc, đã quỳ gối trước mặt Vân Triệt, thiên cô học bái kiến ma chủ. Vân Triệt nhíu mày, trầm giọng nói, lúc này không phải ngươi nên ở Bắc Cảnh sao, vì sao lại đến đây? Thiên cô học lập tức nói, thưa ma chủ, phụng lệnh ma hậu, có một vật quan trọng cần phải giao tận tay ma chủ. Khiến thiên cô học tự mình vượt qua đông vực đưa tới, hiển nhiên nên là vật cực kỳ quan trọng không cho phép mất. Nói xong, hai tay hắn nâng lên, theo lực lượng kết giới tản ra. Vài quang hoa màu thủy lam chiếu vào trong mắt Vân Triệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền quang màu xanh nhạt, trong lúc lóng lánh giống như vần nước gợn sóng. Vân Triệt vừa liếc mắt đã nhận ra đây là khí tức huyền khí thuộc riêng lưu quang giới. Năm đó, ở đại hội huyền thần, hắn đã từng giao thủ với Thủy Mị Âm và Thủy Ánh Nguyệt. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc, còn là 4 viên. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới. Nàng nhìn Thủy Ngọc trong tay Thiên Cô Học, ánh mắt mang theo kinh ngạc thật sâu. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nghe được cái tên này. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, là một món đồ chơi cấp cao mà rất hiếm. Về bản chất là một loại huyền ảnh thạch. Nhưng mà nó còn chân quý hơn huyền ảnh thạch bình thường, tồn tại cực ít, chỉ sinh ra. Ở Huyễn Tâm Thiên chỉ được ánh sáng ngôi sao chiếu cố nhất ở lưu quang giới. Trừ bỏ đẹp mắt và rất hiếm ra, nếu nói chỗ đặc biệt khác nghe nói lúc dùng nó khắc ấn huyền ảnh. Có thể làm im hơi lặng tiếng. Huyền ảnh thạch. Vân Triệt như có đăm chiêu, giơ tay cầm lấy 4 viên Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc trong tay Thiên Cô Học vào trong lòng bàn tay, thần thức đảo qua, sắc mặt chợt đổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức phát hiện, sao vậy? Vân Triệt không phản ứng lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên trước một bước, thần thức trực tiếp xâm nhập vào Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc trên tay Vân Triệt, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt nàng khựng lại, vẻ mặt và khí tức biến hóa kịch liệt, còn hơn Vân Triệt mấy lần. Nàng quay phát đầu lại, hỏi Thiên Cô Học, những Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc này do ai đưa cho ngươi? Không, là ai giao cho Chỉ Vũ Thập? Thiên Cô Học và Thiên Diệp Ảnh Nhi hiếm khi đối mặt, lần đầu tiên nghe được giọng nói gấp gáp như thế của nàng. Trong lòng kinh hãi, nỗ lực hồi tưởng sau đó nói, dường như ma hậu có đề cập đến một nữ tử họ Thủy. Thủy Ánh Nguyệt hay là Thủy Mị Âm? Thiên Diệp Ảnh Nhi lại gấp giọng nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại lập tức quay đầu, nói với Phần Đạo Khai, lập tức xếp trụ Thiên Huyền Ngọc, một lần nữa mở hình chiếu đại trận ra. Phần Đạo Khai không hỏi nguyên nhân, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Kinh ngạc qua đi, Vân Triệt lại cười nhạt một tiếng khinh thường, không cần. Cho đến ngày nay, ta cần gì phải chứng minh với người khác? Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi chớp động lên kinh ngạc và kích động thật sâu, không, rất cần thiết. Bốn viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc này còn thắng được vạn tỷ ma binh. Hơn nữa ảnh hưởng của nó còn xa không chỉ ở Đông Thần Vực, còn thêm cả Nam Thần Vực và Tây Thần Vực. Vân Triệt, tiểu nha đầu của Lưu Quang giới kia, thế mà lại chuẩn bị đường lui đáng sợ như thế. Chẳng lẽ nàng đã sớm dự đoán được có thể sẽ có biến cố sau đó sao? Ngược lại không hổ là vô cấu thần hồn. Trong lời nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi, vẫn mang theo kích động thật sâu không cách nào đè nén xuống. Hơn nữa, nàng thế mà lại dùng đến hai chữ đáng sợ. Hơn nữa nàng trời sinh kiêu ngạo, hiếm khi tán thành người khác, lại có phần không tự khống chế được mà phát ra lời nói kinh thán. Vân Triệt không ngăn cản nữa. Hắn hiện giờ thật sự không cần thiết phải chứng minh với bất kỳ ai, bởi vì đều không xứng. Nhưng mà, lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cũng hoàn toàn không sai. Ở trên chiến cục, nó đâu chỉ thắng được vạn tỷ ma binh. Về điểm ấy mà nói, đừng nói Chỉ Vũ Thập, kêu Thiên Cô Học tự mình đưa tới, kể cả chín ma nữ thành nhóm đưa tới, cũng không hề khoa trương. Phần Đạo Khai tự tay an bài, hiệu suất cực cao, nhanh chóng đã tràn đầy xong năng lượng cho trụ thiên hình chiếu đại trận. Hình ảnh đến từ trụ thiên thông qua vô số bia tinh thần lại chiếu lên gần như tất cả không gian ở Đông Thần Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi không giao huyễn tâm lưu ảnh ngọc cho bất cứ kẻ nào, mà tự mình tiến lên trước, chuyển hình ảnh trong viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc đầu tiên lên hình chiếu, che phủ toàn cảnh Đông Thần Vực. Khoảnh khắc trụ thiên hình chiếu lại mở ra, không hề nghi ngờ nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả huyền giả Đông Vực, vô số chiến trường cũng theo đó mà đình trệ. Khác với cảnh tượng thê thảm làm cho người ta nhìn thấy, mà ghê người khi lần đầu tiên hình chiếu che phủ xuống, các huyền giả ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy chính là một mảnh tinh vực tràn đầy ánh sáng đỏ kỳ dị, cùng với bóng dáng mang quần áo, huyền quang khác nhau. Bọn họ nhớ được ánh sáng đỏ kia. Kia rõ ràng là thời kỳ kiếp nạn đỏ ửng năm đó, ở bất cứ nơi nào, trên Đông Thần Vực đều có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ ửng quỷ dị. Mà khi bọn họ nhìn thấy một đám bóng dáng trong hình chiếu, không khỏi cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ thấy được Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, các tinh thần Nguyệt Thần Phạm Vương người thủ hộ thấy, được Thánh Vũ Giới Vương, Lưu Quang Giới Vương từng giới vương thượng vị. Thậm chí còn thấy được Long Hoàng Chí Tôn và Thần Đế Tây Vực, thấy được Nam Minh Thần Đế của Nam Thần Vực. Mỗi một người lọt vào trong mắt đều có được uy danh chấn thế, bởi vì toàn bộ đều là thần chủ. Ngoại lệ duy nhất là một nam tử mặc băng hoàng tuyết y, Vân Triệt. Hoàn toàn khác với ma chủ Vân Triệt, mà bọn họ nhìn thấy được trong hình chiếu mấy ngày trước, Vân Triệt trong hình chiếu đang cung kính hành lễ với các tiền bối bên cạnh. Tư thái bình thản kính cẩn. Khi thỉnh thoảng ngửa đầu lên nhìn về phía ánh sáng đỏ ửng, trên sắc mặt bình tĩnh mơ hồ có thể thấy được một chút khẩn trương. Chỉ riêng không có chút sát khí nào, đôi mắt lại càng không phải là vực sâu mà là một hồ nước tĩnh lặng không lây dính bụi trần phân tranh. Bọn họ nghe được Trụ Thiên Thần Đế bắt đầu dùng giọng điệu vô cùng trầm trọng nói nguyên do của Trụ Thiên Đại Hội. Vào một khắc này bọn họ cũng đột nhiên rõ ràng, đây chính là hình chiếu về Trụ Thiên Đại Hội 4 năm trước. 4 năm trước, lúc kiếp nạn đỏ ửng triệt để bùng nổ, trụ thiên thần giới vì ứng đối với kiếp nạn đỏ ửng, đã đúc một thứ nguyên huyền trận vô cùng khổng lồ, được xưng là nối liền tới bên cạnh hỗn độn. Sau đó lại tổ chức một đại hội trụ thiên, mà nghe nói chỉ có thần chủ mới có thể tham dự. Chuyện này không chỉ ở Đông Thần Vực, ở toàn bộ thần giới đều được đông đảo mọi người biết đến. Nhưng thời kỳ đại hội trụ thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trừ bỏ thần chủ tham dự, lại gần như không người biết được. Sau đó qua 2-3 tháng, vết nứt đỏ ửng lại đột nhiên biến mất, mối loạn huyền thú vì kiếp nạn đỏ ửng mà nhiều lần nổ ra, cũng lại chưa hề bùng nổ nữa. Nghe nói, ánh sáng đỏ ửng kia là vết rách của hỗn độn, cuối cùng tập hợp vô số lực lượng thần chủ của các thần vực mới thành công khép lại. Còn thuận tiện đánh mối họa lớn nhất tà anh theo vết nứt đỏ ửng ra ngoài hỗn độn. Vân Triệt bại lộ thân ma nhân, cũng bị các giới đuổi giết đều phát sinh trong khoảng thời gian kia. Mà giờ khắc này, bọn họ thế mà lại đột nhiên thấy được đại hội trụ thiên hoàn chỉnh năm đó đến từ trong hình chiếu trụ thiên. Trụ Thiên Thần Đế thông báo mục đích đại hội trụ thiên, sau đó giọng nói càng thêm trầm trọng, thuật lại một thần thoại gần như hư ảo, truyền thuyết đề cập đến kiếp thiên ma đế viễn cổ và các ma thần dưới trướng. Mà truyền thuyết này nhanh chóng biến thành chân tướng. Bọn họ trong trợn mắt há hốc mồm nhìn các thần chủ, hợp lực công kích vết nứt đỏ ửng. lại tận mắt thấy một nữ tử đáng sợ áo đen mắt đen chậm rãi đi từ trong vết nứt đỏ ửng ra. Lúc nữ tử đó đi ra, cho dù thông qua hình chiếu, vạn linh của Đông Thần Vực vẫn cảm nhận được một luồng uy áp gần như vỡ hồn. Thần tộc dơ bẩn lại phái các ngươi lũ phàm linh ti tiện này đến đón tiếp bản tôn. Lời nói uy lăng vô thượng, tuyên cáo với các phàm linh hèn mọn ma đế đã về thế. Bọn họ nhìn thấy các thần chủ đang phát run, các thần đế đang run rẩy, kể cả Long Hoàng cường đại nhất, toàn thân đều hiện lên sợ hãi thật sâu. Bọn họ nhìn thấy ba phạm thần vô cùng cường đại của phạm đế, thần giới bị kiếp thiên ma đế tiêu diệt chỉ trong chớp mắt, như nghiền con kiến càng. Bọn họ nhìn thấy các thần chủ, thần đế kiêu ngạo lăng nhiên trên vạn linh quỳ xuống đất, hiện ra tư thái thần phục với cầu xin sợ hãi, hèn mọn đến khiến bọn họ khó thể tin. Ma đế tiền bối, có thể nghe một lời của vãn bối không? Trong sợ hãi với tuyệt cảnh, chỉ có một người đứng dậy, một mình đứng trước mặt kiếp thiên ma đế, lộ ra tà thần truyền thừa và thiên độc châu của hắn, giống như kỳ tích làm biến mất đi phẫn nộ với sát khí của kiếp thiên ma đế, khiến cho nàng không còn ra tay tiêu diệt bất kỳ ai. Sau đó càng là hình ảnh khiến cho bọn họ khiếp sợ ngơ ngác, tiểu vương thiên diệp Phạm Thiên, nguyện dẫn dắt phạm đế thần giới chọn đường nguyện trung thành đi theo ma đế đại nhân, nếu như có nửa phần làm trái, nhất định khiến thiên diệp Phạm Thiên ta, khiến toàn tộc thiên diệp ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, trời chu đất diệt. Hai đầu gối Phạm Thiên thần đế quỳ xuống đất, đầu cúi xuống bằng tư thái khiêm tốn, nói ra lời thề trung thành hèn mọn, đến khiến huyền giả tinh giới hạ vị đều ra đầu run lên. Mà phía sau hắn, các thần đế, giới vương tất cả đều như thế. Trụ Thiên cũng thế, Nam Minh cũng vậy, Long Hoàng cũng thế, gần như phía sau tiếp trước bái trên đất, lớn tiếng tuyên thệ thần phục nguyện trung thành. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, những nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất, tồn tại giống như thần linh ở trong mắt bọn họ, ở trước mặt cường giả không thể kháng cự, thế mà lại cũng không thể chịu nổi đến mức này. Nào có tôn nghiêm gì, nào có can đảm gì. Ác chiến ở các tinh vực đều dừng lại, Đông Thần Vực hoàn toàn yên tĩnh cực kỳ quỷ dị, huyền giả Đông Vực cũng vậy, ma nhân cũng thế, tất cả ánh mắt đều ngóng nhìn lên hình chiếu trên không trung, không muốn lỡ mất dù chỉ trong khoảnh khắc. Bọn họ có dự cảm, hiện ra trong tầm mắt là một chân tướng liên quan đến chư thế, cố tình bị che giấu bao lâu. Mà những giới vương thượng vị từng tham dự năm đó, biết được tất cả chân tướng, sắc mặt hoặc bỗng nhiên trở nên khó coi, hoặc trở nên cực kỳ phức tạp. Dự cảm cực kỳ không tốt bắt đầu lan tràn trong lòng bọn họ, nhưng mà, đây là hình chiêu đến từ trụ thiên giới, bọn họ muốn ngăn cản cũng không thể. Huyền giả Đông Vực nhìn kiếp thiên ma đế mang vân triệt đi, sau đó, hình ảnh trong hình chiếu thay đổi, đi tới thế giới kia. Đây là một thế giới trắng như tuyết, vẫn có vân triệt, còn có các thần đế và một đám giới vương thượng vị. Trong tấm hình, vân triệt lấy tư thái chắc chắn, thản nhiên thông báo tin tức cực tốt cho mọi người rằng, kiếp thiên ma đế hứa hẹn sẽ không họa thế. Các thần đế, giới vương thượng vị không khỏi vui mừng như điên, trụ thiên thần đế càng bái xuống thật sâu về phía vân triệt. Vân triệt, không vân thần tử. Ma đế về thế vốn nên là kiếp nạn che thế, kết quả hôm nay càng là mơ tưởng khó cầu. Có thể được kết quả này, đều nhờ ơn của ngươi. Bằng không, đừng nói yên tĩnh sau này, sợ rằng chúng ta đã sớm không có mạng đứng ở đây. Xin nhận cúi đầu của lão hủ. Cái tên cứu thế thần tử, ngươi làm không thẹn. Bái của lão hủ, người khác không nhận nổi, nhưng ngươi tuyệt đối nhận được. Bái tạ của bất cứ kẻ nào trên đời này, ngươi đều nhận được. Phạm Thiên thần đế cũng cảm kích đại bái, trụ thiên thần đế nói không hề sai. Ngươi dốc hết sức cứu thế, khiến thần giới tránh được kiếp nạn, thu được yên tĩnh lâu dài, vạn linh thế gian đều nên bái tạ ngươi. Sau thần đế là các giới vương thượng vị, vân thần tử, xin nhận cúi đầu của tiểu vương. Công đức cứu thế của vân thần tử, xứng ghi thiên thu. Ân huệ của vân thần tử vạn năm khó báo, về sau nếu như vân thần tử có điều cầu, là tình giới ta không chỗ nào không theo. Chỉ cần là vân thần tử phân phó, giật dương giới ta nguyện gan óc lầy đất. Bắt đầu từ hôm nay, kẻ địch của vân thần tử chính là kẻ địch trọn đời của giật dương giới ta. Tất cả các huyền giả Đông Thần Vực đều dại ra, hồi lâu không có ai nói ra được một câu gì, có thể nghe được tiếng đập kinh hoàng trong trái tim mình. Tấm hình chiếu thứ ba, là trên phong thần đài của trụ thiên thần giới. Kiếp thiên ma đế hiện thân, thông báo một tin tức như mộng ảo về phía mọi người ở đây, tộc nhân của bản tôn sẽ không tiến vào thế giới hỗn độn nữa. 6 ngày sau, bản tôn từ đâu tới sẽ quay về nơi đó. Các ngươi cũng không cần suốt ngày hoảng sợ không chịu nổi nữa. Từng lời kiếp thiên ma đế nói chấn tâm. Không phải bởi vì ma uy vô thượng trong giọng nói của nàng, mà là thân là ma đế viễn cổ, tồn tại coi rẻ chúng sinh đương thời, nhưng lại vì yên ổn của đương thời mà lựa chọn hy sinh bản thân và toàn tộc. Đây là một rung động tâm linh không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung được. Nhất là nàng là ma, còn là đế vương của chân ma. Rung động rất nhiều, càng là một loại đảo điên triệt để đối với nhận thức. Trụ thiên thần đế xuất hiện trong tấm hình, gần như cảm động đến rơi nước mắt bái xuống thật sâu về phía kiếp thiên ma đế,

Thủy Mị Âm vội vàng giơ tay dùng sức lau vết nước trên mặt đi, khi một lần nữa ngước mắt lên đã lại hé miệng cười. Thật tốt quá, nàng cuối cùng chết rồi. Nàng đối xử với Vân Triệt ca ca như vậy, đối xử với phụ thân như vậy, nàng là người tệ nhất xấu nhất trên đời. Nàng cuối cùng. Đột nhiên, Thủy Mị Âm lao về trước, chôn đầu thật sâu vào trước ngực Vân Triệt, bả vai kịch liệt run run, cũng liên tục phát ra tiếng nức nở muốn cố gắng nhịn xuống. Vân Triệt giơ tay nắm lấy bả vai nàng, cảm nhận được trước ngực lại một lần nữa nhanh chóng chảy ra ẩm nóng, hơi buồn cười nói, tại sao lại khóc rồi? Hắn thậm chí rất muốn chế nhạo một câu, đã hơn 3.000 tuổi rồi lại vẫn còn giống như tiểu hài tử. Thủy Mị Âm dùng sức lắc đầu trong ngực hắn, phát ra âm khóc đứt quãng, muội muội chỉ vì cao hứng. Vân Triệt ca ca cuối cùng trở về. Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã chết rồi, muội muội rất cao hứng hu. Bên kia, Chỉ Vũ Thập một mực yên lặng nhìn bóng lưng Thủy Mị Âm, trên mặt ngưng tụ một chút nghi hoặc rất nhỏ. Qua một hồi lâu, Thủy Mị Âm mới cuối cùng bình tĩnh lại được, nàng rời khỏi trong ngực Vân Triệt, sau đó bày ra vẻ hung hăng. Vân Triệt ca ca là vị hôn phu của ta, cho dù ta kích động như thế nào, khóc như thế nào đều không quá phận, các ngươi đều không được cười ta. Không, không dám. Phần Đạo Khai vội vàng cúi đầu xuống. Ha ha, Thủy Thiên Hành lại thoải mái cười to. Thiên Diệp Ảnh Nhi, cắt. Mị Âm, tại sao kiếp thiên ma đế lại gặp một mình ngươi? Vân Triệt hỏi. Hắn giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều nghi ngờ thật sâu sự tồn tại của tấm hình chiếu thứ tư. Ít nhất, kiếp thiên ma đế chưa bao giờ đề cập với hắn chuyện bản thân từng một mình gặp Thủy Mị Âm. Ma đế tiền bối vẫn luôn biết được chuyện muội lặng lẽ khắc ấn hình ảnh. Thủy Mị Âm đáp lại, mà câu nói này của nàng, bất cứ người nào nghe được đều không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc là huyền ảnh thạch cấp bậc cực cao, có thể giấu giếm được linh giác của thần chủ thần đế, nhưng sao có thể giấu giếm được kiếp thiên ma đế tồn tại như vậy? Sau khi nàng quyết ý rời đi, lo lắng lớn nhất chính là Vân Triệt ca ca có khả năng bị phản bội. Vì thế nàng mới tìm muội, phó thác cho muội một chuyện rất quan trọng, hơn nữa là thứ chỉ có vô cấu thần hồn mới có thể khống chế được, muốn đến tương lai khi phát sinh kết quả tệ, muội có thể trợ giúp được Vân Triệt ca ca. Là thứ gì? Vân Triệt hỏi, là thứ chỉ có vô cấu thần hồn mới có thể khống chế được. Thủy Mị Âm lại lắc đầu, trên mặt là nụ cười rất thần bí, hiện giờ còn chưa thể nói đâu nha. Không đợi Vân Triệt hỏi tới, nàng ngước mắt nhìn vào ánh mắt Vân Triệt, ánh mắt trở nên vô cùng trong suốt thâm thúy. Vân Triệt ca ca, muội không bao giờ muốn nhìn thấy sự tình tương tự phát sinh. Cho nên, trở thành chúa tể của hỗn độn, người chế định quy tắc thế gian, có được không? Ca có được truyền thừa của tà thần và ma đế tiền bối, nhất định có thể làm được. Cũng chỉ có ca mới chân chính có được tư cách như vậy. Đến ngày đó, muội nhất định sẽ nói toàn bộ bí mật cho Vân Triệt ca ca biết được không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những lời nói này của Thủy Mị Âm rơi vào trong tai, mang đến cho Vân Triệt một cảm giác quen thuộc mông lung. Dường như vào thời gian nào đó trong quá khứ đã từng có một người nói lời tương tự, như vậy với hắn. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, trong ôn hòa mang theo vẻ lạnh lùng thật sâu. Trở thành người chế định quy tắc, mục đích ta trở về cũng không phải chỉ vì báo thù. Nhìn vẻ âm u trong mắt Vân Triệt, Thủy Mị Âm gật mạnh đầu, trong mắt vẫn mang nước mắt, nhưng miệng cười lại nở rộ vô cùng tươi đẹp. Vân Triệt chẳng những bình yên vô sự, chẳng những trở nên cường đại vượt xa dự đoán trước, chẳng những hiệu lệnh toàn bộ Bắc Thần vực, kể cả trạng thái linh hồn của hắn, cũng tốt hơn dự tính của nàng rất nhiều. Chuyện khiến nàng lo lắng nhất trong những năm này, một là Vân Triệt hoàn toàn rơi vào trong hắc ám, ở trong thù hận mất hết nhân tính, một chuyện khác là Thủy Chung mang theo báo thù, với tử trí mãnh liệt giống như ý niệm báo thù. Nhưng hai thứ này đều không có. Chỉ Vũ Thập nói với nàng trước đó thật sự không đơn thuần là an ủi nàng. Linh hồn và ý chí của hắn cường đại rất nhiều từ lâu rồi. Giọng nói lạnh nhạt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên truyền tới, rốt cuộc là bí mật gì? Vì sao không thể nói? Nữ nhân ngây thơ đều thích dùng thủ đoạn cấp thấp, như che đậy này để treo nam nhân sao? Câm miệng! Vân Triệt của trách nàng. Năm đó khi hắn bị tất cả mọi người đuổi giết, chỉ có Lưu Quang Giới, chỉ có Thủy Mị Âm mạo hiểm phiêu lưu bị liên lụy thật lớn thu lưu bảo vệ hắn. Hắn trở về Đông Thần Vực, giáng xuống tai họa hắc ám. Làm người của Đông Thần Vực, cho dù Thủy Mị Âm không giơ vũ khí về phía hắn cũng là đương nhiên. Nhưng nàng lại vào thời cơ tốt nhất, lấy ra Huyễn Tâm Lưu Ảnh Ngọc đã sớm chuẩn bị trước cho hắn, cải chính lại danh tiếng cho hắn ở toàn bộ thần giới, thêm với làm hỏng mất tín nhiệm của vô số huyền giả. Đối với Thủy Mị Âm, hắn chưa bao giờ cho ân huệ hay trả giá gì, kể cả đáp trả tình cảm, cho dù hôn ước vẫn là Mộc Huyền Âm cố tình định ra cho hắn. Nhưng lại vẫn nhận được trả giá và tâm linh không hề giữ lại đến từ nàng, cho dù trải qua 3.000 năm, cho dù là người hay ma, cho dù hắn ôn hòa hay tàn bạo. Ở trong mắt người khác, đây có lẽ là ngu dại buồn cười quá mức, thậm chí có phần không thể nói lý. Nhưng trong cuộc đời có thể có được một hồng nhan như vậy, đây là may mắn lớn cỡ nào. giống như là một ngôi sao chỉ thuộc về bản thân, không cần lý do lại nguyện vĩnh hằng lóng lánh vì hắn. Đã trải qua hắc ám với tuyệt vọng triệt để, quý trọng của nữ hài trước mắt đối với hắn đã tràn ngập đầy từng góc tâm hồn. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi quay người đi, không liếc nhìn hai người bọn họ nữa. Thủy Mị Âm chớp chớp mắt, cũng vài năm ngắn ngủi, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại có biến hóa cực lớn so với Phạm Đế thần nữ năm đó. Trên rất nhiều phương diện, Vân Triệt ca ca, muội thật sự không cố ý muốn gạt ca, mà vì có nguyên nhân rất quan trọng. Nàng vẫn giải thích một câu qua loa, sau đó cười nói, nhưng mà, kiếp Thiên Ma Đế tiền bối thật sự tốt siêu cấp với Vân Triệt ca ca nha. Trước khi nàng rời đi đã lặng lẽ làm rất nhiều chuyện vì Vân Triệt ca ca. Ừm. Vân Triệt gật đầu. Có thể không tốt sao? Hai nữ nhi đều ở trên tay hắn. Tà thần cũng được, kiếp Thiên Ma Đế cũng thế. Đôi phu thê này, không hề nghi ngờ là thần vĩ đại nhất, ma vĩ đại nhất. Đáng tiếc, người đời không xứng đáng. Không hề tiếp tục gặng hỏi Thủy Mỹ Âm nữa. Vân Triệt đảo mắt, nói với Chỉ Vũ Thập, vì sao các ngươi sẽ đi chung? Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm hỏi ngược lại, vì sao không thể chứ? Ta và Tiểu Mỹ Âm đã quen biết từ lâu. Quen biết từ lâu. Vân Triệt khẽ nhíu mày sau đó đột nhiên nghĩ đến. Năm đó khi lần đầu tiên Thủy Mỹ Âm đến Ngâm Tuyết Giới, ánh mắt tỏ vẻ quái dị khi nhìn Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, năm đó nàng vừa liếc mắt đã nhận ra được sự tồn tại của ta. Nhưng mà cũng may, nàng không hề nói ra. Sau đó hôn ước giữa ngươi và Tiểu Mỹ Âm cũng là quyết định của ta. Nàng cong mắt, tiểu cô nương xinh đẹp lại dọa người như vậy, sao có thể tiện nghi cho người khác chứ? Đám người Thực Nguyệt vẫn đứng bên cạnh run run khóe mắt, da đầu run lên. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Vòng luẩn quẩn giữa ma chủ với ma hậu quá ma nó quỷ dị. Trên mặt Chỉ Vũ Thập cười nhẹ, nhưng trong lòng lại lặng yên chiếm cứ một phần nghi hoặc sâu đậm. Vô cấu thần hồn có thể cảm nhận được niết luân ma hồn của nàng. Mà niết luân ma hồn của nàng cũng có thể cảm nhận được vô cấu thần hồn của Thủy Mỹ Âm, trên mức độ nào đó. Khi Thủy Mỹ Âm nói tất cả cho Vân Triệt, linh hồn nàng ấy dao động thật sự rất kỳ quái. Nàng thậm chí không tưởng tượng ra nổi, nỗi lòng phải phức tạp cỡ nào mới có thể sinh ra linh hồn dao động như vậy. Nàng ấy rốt cuộc đang che giấu điều gì? Và lại tại sao phải giấu giếm? Thủy Thiên Hành ho nhẹ một tiếng, tâm tình tích tụ hồi lâu, cuối cùng hắn lên tiếng nói, khụ, ma chủ, chúng, ta đến đây thật ra có một chuyện muốn nhờ. Vân Triệt đảo mắt, giọng nói bình thản, ân tình năm đó của Thủy Tiền Bối, suốt đời khó quên. Nếu như Thủy Tiền Bối có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc nói ra đừng ngại, trừ bỏ. Cầu tình, thần sắc của Thủy Thiên Hành hơi cứng đờ. Thủy Ánh Nguyệt tiến lên trước, đúng mực nói, lần này lưu quang giới chúng ta đến đây cũng không phải vì cầu tình. Mà là hy vọng ma chủ có thể cho Đông Thần Vực một cơ hội. Cho Đông Thần Vực một cơ hội. Vân Triệt nhếch khóe miệng, cười lạnh, giọng nói vốn thong dong đột nhiên trở nên băng hàn thứ tâm. Năm đó, ai đã từng cho ta cơ hội? Hắn xoay người, không nhìn Thủy Ánh Nguyệt nữa, nói, cho dù Đông Thần Vực biến thành như thế nào đều sẽ không lan đến lưu quang giới ngươi. Ân tình của các ngươi, ta cũng sẽ hoàn trả lại gấp mấy lần. Nhưng nếu như định mượn nó để ta buông tha cho Đông Thần Vực. Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ân tình của các ngươi còn chưa nặng đến mức để cho ta quên mất phụ mẫu thê tử nữ nhi đã chết đi. Giọng điệu lạnh nhạt của hắn, không hề lưu lại chỗ trống. Không đợi Thủy Thiên Hành và Thủy Ánh Nguyệt đáp lại, ánh mắt của hắn liếc xéo, đột nhiên lãnh đạm nói, khách quý của Phúc Thiên Giới, chẳng lẽ cũng vì cầu tình mà đến sao? Theo giọng nói của hắn vừa dứt, sau yên tĩnh ngắn ngủi, trên hồn thiên hạm lại có hai bóng người sóng vai hạ xuống. Rõ ràng là giới vương Phúc Thiên Giới Lục Chú và thiếu chủ Phúc Thiên Lục Lãnh Xuyên. Trong tai họa Đông Thần Vực lần này, Phúc Thiên Giới cũng không bị ảnh hưởng đến. Không phải vì Phúc Thiên Giới và Thánh Vũ Giới, Lưu Quang Giới đều là ba tinh giới mạnh nhất Đông Thần Vực có thực lực quá mức cường đại, mà Vân Triệt nhớ được rõ ràng, năm đó ở bên cạnh hỗn độn, Lục Chú từng gánh lấy áp lực cực lớn, nói dùm một câu cho hắn. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng lúc đó hắn ở dưới cực giận vẫn nghe thấy rành mạch. Phúc Thiên Giới Lục Chú, bái kiến ma chủ Bắc Vực. Lục Chú khom người xuống, Lục Lãnh Xuyên bên người hắn cũng cung kính hành lễ. Vân Triệt quay người lại, nhận lấy lễ của cha con bọn họ. Năm đó Lục Giới Vương từng nói dùm vì ta sẽ không quên, cũng từng có chút giao tình với Lục Huynh, nếu là khách, ta cực kỳ hoan nghênh. Nếu vì cầu tình đừng trách bản ma chủ trở mặt. Lục Chú ngẩng đầu, lộ vẻ kinh ngạc. Năm đó hắn thốt ra một lời dưới lồng ngực như muốn nứt ra. Vân Triệt lại nghe lọt vào trong tai, còn nhớ kỹ cho tới bây giờ. Có thể thấy được, trong xương hắn là một người trọng tình nghĩa cỡ nào. Ánh mắt của Lục Lãnh Xuyên lại có vẻ phức tạp. Năm đó, một trận chiến oanh liệt trên phong thần đài giữa hắn và Vân Triệt. Cuối cùng, hắn dưới ưu thế lớn lại thật lòng khâm phục nhận thua, tặng thắng lợi cho Vân Triệt. Hắn đã trải qua trụ thiên 3.000 năm thành thần chủ, còn Vân Triệt chưa tiến vào trụ thiên thần cảnh, nhưng lại đã trở thành ma chủ hiệu lệnh Bắc Vực, khiến vạn giới kinh sợ. Giờ phút này nghĩ lại, một trận chiến năm đó với Vân Triệt, có thể tính là thời khắc sáng chói nhất trong sinh mệnh của hắn. Lục chú nói, không, ma chủ hiểu lầm. Chúng ta tiến đến là nhận lời mời của Lưu Quang Giới, tiến đến dựa vào dưới trướng của ma chủ. Hả? Vân Triệt híp mắt, nhìn thẳng vào hai mắt của Lục chú, lại phát hiện ánh mắt của hắn hoàn toàn chân thành rõ ràng. Vân Triệt cười khẽ, nói, ta không nghe lầm đấy chứ. Thân là một trong ba đại tinh giới của Đông Thần Vực, lúc Đông Thần Vực gặp phải ma kiếp, Phúc Thiên Giới các ngươi lại đầu hàng ác ma ta đây. Hay là, máu dài đầy Đông Thần Vực này, còn có hắc ám huyền lực không được người đời dung tha ở trên người chúng ta, ngươi đều đã quên sao? Ánh mắt Lục chú vẫn bình tĩnh, hắn đối diện Vân Triệt, nói, máu tươi của Đông Thần Vực, tẩy trừ không chỉ có lãnh thổ, cũng là tín niệm với linh hồn. Ánh mắt của hắn sáng quắc, hắc ám huyền lực có được người đời dung tha hay không, quyết định ra nó không phải là cái gọi là thiên đạo, mà là người chế định ra quy tắc. Nếu như ma chủ trở thành người đứng đầu thần giới mới, trở thành người chế định quy tắc mới, như vậy, chỉ cần một câu nói của ma chủ, hắc ám huyền khí không những không còn là tội ác, ngược lại là vinh quang vô thượng. Vân Triệt, ánh mắt của Lục chú càng thêm ngưng thật, hắn đã bị thuyết phục, đã làm ra quyết định sẽ không do dự và hối hận nữa, mà Phúc Thiên giới ta lựa chọn đứng đầu thần giới tương lai. Đó là ma chủ Vân Triệt. Hai hàng chân mày của Vân Triệt nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục chú. Ngươi sẽ không sợ bản ma chủ kéo Phúc Thiên giới ngươi vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Lục chú nói, cuộc đời luôn có lúc phải đối mặt và làm ra lựa chọn. Đã lựa chọn thì vĩnh viễn không hối hận. Hơn nữa, có thể nói chuyện này, cũng không phải hoàn toàn chỉ là lựa chọn của Phúc Thiên giới chúng ta, còn là báo ân với chuộc tội. Vân Triệt đảo mắt, nhìn về phía Thủy Thiên Hành với Thủy Ánh Nguyệt, Lưu Quang giới cũng là như thế sao? Thủy Ánh Nguyệt trả lời. Đúng vậy, hình chiếu trụ thiên lần này không chỉ công bố chân tướng. Năm đó, đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Đông Thần Vực chân chính dao động nhận thức về hắc ám của người đời. Ta nghĩ, người đời sẽ không quá mức kinh ngạc với lựa chọn của chúng ta, đồng thời sẽ có rất nhiều tinh giới, rất nhiều giới vương nảy sinh suy nghĩ tương tự như chúng ta. Vân Triệt lại chợt bật cười to lên, ha ha. Không hổ là Lưu Quang giới vương và Phúc Thiên giới vương, ta không thể không thừa nhận, phương thức cầu tình này của các ngươi thật đúng là cao minh. Đáng tiếc thay người ta muốn giết, cho dù hắn quỳ gối trước mặt ta dập nát đầu, cũng phải chết. Thủy Ánh Nguyệt và Lục chú đồng thời nín thở. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm gọi một tiếng rất nhẹ. Ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên liếc lên, nói với Chỉ Vũ Thập, ngươi dùng hồn thiên hạm dẫn bọn họ đến đây, hay là, ngươi đang tán thành cầu tình của bọn họ? Đương nhiên. Đối mặt với tầm mắt của Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập trả lời không hề chần chừ, bên môi lại mang nụ cười khẽ như có như không. Vân Triệt nhìn nàng, không nói gì. Hắn biết, Chỉ Vũ Thập nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời vừa đủ hài lòng. Nhất là, nàng rõ ràng nhất hận ý của hắn đối với Đông Thần Vực. Hắc mang trong mắt Chỉ Vũ Thập chớp động, từng chữ sát khí hơn người, quyết định của người chế định quy tắc, người dưới hoặc phục tùng hoặc bị xử quyết thậm chí chôn diệt, bọn họ thật sự không được lựa chọn. Cho nên, vương giới tham dự vào năm đó, nên chôn diệt, thậm chí tàn sát hết. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ, nhưng dưới vương giới, ngược lại thật sự có thể ban cho bọn họ một cơ hội lựa chọn lần nữa. Trước mặt còn có Nam Thần Vực và Tây Thần Vực, chúng ta cần rất nhiều thi thể với chó săn lót đường, không phải sao? Rõ ràng đang giúp đỡ bọn họ, rõ ràng đang cho Đông Thần Vực một cơ hội. Nhưng lời Chỉ Vũ Thập nói lại khiến cha con Thủy Thiên Hành với cha con Lục chú lạnh lẽo cả người. Ánh mắt Vân Triệt khẽ động, sau đó đột nhiên trầm mặc đi. Trong yên lặng, suy nghĩ của hắn quay về lúc ở huyễn yêu giới năm đó. Năm đó, khi Tiểu Yêu Hậu đạt được Kim Ô Thần Lực, trọng trưởng đại quyền huyễn yêu, nàng huyết đồ Hoài Vương chín tộc. Nhưng mà trong trăm năm huyễn yêu giới kịch liệt dung chuyển, vương tộc, gia tộc thủ hộ nghiêng về phía nhất mạch Hoài Vương nhiều đến chừng 6 thành. Tội lớn mưu nghịch là cả nhà chu diệt. Nhưng nếu thật sự như thế, huyễn yêu giới nhất định nguyên khí tổn thương cũng rơi vào hỗn loạn đáng kể, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại được. Thậm chí rất nhiều truyền thừa cao nhất sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử huyễn yêu giới. Mà nếu như tha thứ cho bọn họ, nàng thật có lỗi với yêu hoàng và tiểu yêu hoàng đã chết đi. Càng có lỗi với hy sinh của bản thân và gia tộc thủ hộ thủy chung trung thành, với vương tộc huyễn yêu mà, lựa chọn cuối cùng của nàng. Vân Triệt được chứng kiến toàn bộ quá trình. Sau yên tĩnh đáng kể, Vân Triệt thong thả lên tiếng, giống như tự nói, giống như đang tuyên đọc quyết định cuối cùng của hắn, nói không sai. Ta thật sự nên ban cho Đông Thần Vực một cơ hội lựa chọn lần nữa. Nhiều thêm mỗi một chữ, khóe miệng hắn lại toét thêm một phần, lúc nói xong, ý cười hiện lên trên mặt không phải là lòng nhân từ tha thứ cho thế nhân. Mà là một loại âm trầm làm cho người ta sợ hãi tận đáy lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạnh lẽo tràn ra trong lời nói của Vân Triệt không hề ít hơn Chỉ Vũ Thập chút nào. Nhưng lại đã là một kết quả vô cùng tốt đối với Thủy Ánh Nguyệt và Lục Chú. bọn họ dù sao cũng xuất thân Đông Thần Vực, là giới vương của tinh giới Đông Thần Vực. Đông Thần Vực do Vân Triệt cứu, lại đi phụ hắn. Nếu nói về vận mệnh tồn vong, cho dù Vân Triệt trả thù Đông Thần Vực như thế nào, đều có được đầy đủ tư cách. Nhưng trong số này dù sao phần lớn sinh linh đều vô tội. Bọn họ ở trong nhà giam với quy tắc do thượng vị giả xây nên, từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lưu Quang giới với Phúc Thiên giới đều là tinh giới có thể đặt mình ngoài sự việc, tự bảo toàn bản thân trong ma họa. Nhưng mà, trụ thiên tàn sát, nguyệt thần vỡ vụn, tinh thần co đầu rụt cổ, phạm đế bế giới. Thân là tinh giới đứng đầu dưới vương giới, bọn họ phải đứng ra mới có thể giành được vài phần cơ hội xoay chuyển cho vận mệnh của Đông Thần Vực. Bằng không, cứ tiếp tục như vậy, những ma nhân đáng sợ vốn không hề sợ chết này, thỏa sức phát tiết thù hận vô tận ở Đông Thần Vực, không biết sẽ hủy Đông Thần Vực thành một địa ngục như thế nào. Lục Lãnh Xuyên hành lễ, vô cùng chân thành nói, cảm tạ ma chủ lại ban ơn cho Đông Thần Vực. Chờ sau khi ta về giới, sẽ lập tức lấy danh tiếng Lưu Quang, Phúc Thiên chiếu cáo thiên hạ, tinh giới nguyện đầu nhập dưới trướng ma chủ có thể lấy được đặc xá của ma chủ. Người không muốn chúng ta cũng sẽ coi là địch. Bọn họ rất rõ ràng, quyết định như vậy nhất định gặp phải vô số bêu danh đầu ma. Nhưng mà chưa gặp ma kiếp, bọn họ ngược lại ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng. Theo trụ thiên và nguyệt thần, lần lượt diệt vong với chân tướng công bố ra, dưới ý thức hỏng mất, Đông Thần Vực vốn không có khả năng chống đỡ được ma nhân Bắc Vực. Muốn bảo trụ Đông Thần Vực trên mức độ lớn nhất, đây đã là lựa chọn tốt nhất thậm chí là duy nhất. Không cần thiết. Vân Triệt lại cười lạnh, đột nhiên gọi Thái Cổ Huyền Chu ra, sau đó giơ tay chảo. Phịch. Một bóng người bị bao phủ trong hàn băng bị vung ra theo động tác cánh tay hắn, hung hăng nện lên trên mặt đất. Hàn băng vỡ vụn, người bên trong như hồ lô lăn ra rất xa, nhưng không đứng lên mà co quắp trên đất, run run. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt người này, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt của Thủy Thiên Hành, Lục Chú đều thay đổi, đồng thanh kinh giọng kêu, tinh thần đế. Ba chữ tinh thần đế truyền tới bên tai khiến người trung niên, trên đất giật mình quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lục Chú, nhìn thấy Thủy Thiên Hành. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng, đột ngột vùi mặt trên đất, hai tay ôm đầu, như một con bò sát tuyệt vọng gắt gao cuộn mình lại. Không không, ta không phải là tinh thần, đế, ta không phải các ngươi nhận lầm người, ta không phải. Trước kia hắn uy phong lẫm lẫm cỡ nào, Thủy Thiên Hành, Lục Chú giới vương thượng vị mạnh nhất này đều phải cung kính cúi đầu ở trước mặt hắn. Hiện giờ lại lấy tư thái như vậy gặp lại người quen biết, toàn thân hắn co rúm lại run run, sỉ nhục muốn chết. Hắn tình nguyện bản thân bị đóng băng vĩnh viễn, cũng không muốn trò hề như vậy bị bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Ít nhất như vậy, hắn vẫn còn là tinh thần đế đã biến mất ở trong mắt người đời, vĩnh viễn còn nhớ được dáng vẻ thần uy lăng thế, hiệu lệnh tinh thần của hắn. Đây là... Lục Chú và Lục Lãnh Xuyên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi vô tận. Năm ấy, dưới kiếp nạn Tà Anh tinh thần giới bị phá thành phế tích, cùng ngày tinh thần đế lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Sau đó, huyền giả tinh thần còn sót lại gần như, tìm khắp toàn bộ Đông Thần Vực đều không tìm được chút bóng dáng và khí thức nào. Về tinh thần đế đột nhiên biến mất, Đông Thần Vực có vô số lời đồn và suy đoán. Hiện giờ, hắn lại vào lúc này và ở nơi này, lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tinh Tuyệt không trong tầm mắt nào còn có một chút đế uy với linh áp như năm đó, thậm chí gần như không cảm giác được một chút khí tức huyền lực. Huyền lực bị phế, tra tấn do đóng băng hàng năm khiến, cho ý chí của hắn đã sớm hỏng mất không thành dáng vẻ gì. Trong mắt, trên người hiện ra chỉ có tuyệt vọng và run sợ. Cho dù là một phàm linh quá mức bình thường nhìn thấy hắn, cũng đều sẽ sinh ra coi thường và thương hại sâu sắc. Có thể tra tấn tinh thần đế thành như vậy, cũng không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Rất có khả năng, bắt đầu từ một năm khi hắn biến mất đã rơi vào thảm cảnh như vậy. Nhưng mà, bọn họ tự nhiên không dám hỏi. Vân Triệt cực hận Tinh Tuyệt không, nhưng chưa bao giờ hạ sát thủ với hắn, ngược lại luôn luôn giữ lại mạng sống cho hắn. Đến giờ phút này lại còn có thể tạo được tác dụng. Hắn dùng đuôi khóe mắt liếc nhìn Tinh Tuyệt không, đột nhiên giơ tay, lấy tinh thần luân bàn ra, sau đó trực tiếp ném nó tới trước người Tinh Tuyệt không. Mặc dù không có tinh thần thần lực, nhưng dù sao tinh thần luân bàn đã làm bạn với Tinh Tuyệt không vạn năm. Chỉ riêng mùi vị, hắn đã quen thuộc đến tận trong xương tủy. Hắn chợt ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy tinh thần luân bàn, hắn hơi sửng sốt, sau đó thân hình vốn gầy yếu đến không cách nào đứng lên lại đột nhiên như bọ chó nhảy tới, ôm chặt lấy tinh thần luân bàn vào trong ngực, nước mắt tuôn rơi. Đám người Lục Chú, Thủy Thiên Hành yên lặng nhìn, trong lòng thổn thức không lời nào diễn tả được. Vân Triệt thấp giọng nói, Tinh Tuyệt không, hôm nay bản ma chủ sẽ ban cho ngươi một cơ hội làm lại tinh thần đế, ngươi cần phải cố gắng quý trọng lấy. Tinh Tuyệt không hề đáp lại, giống như không nghe rõ Vân Triệt đang nói cái gì, toàn bộ lực lượng của hắn đều đang trên tinh thần luân bàn đang gắt gao ôm chặt. Trong lúc hoảng hốt, bản thân giống như tinh thần đế đứng ở đỉnh đương thời, ngạo nghễ nhìn xuống vạn linh. Cười lạnh một tiếng, Vân Triệt nâng bước tiến lên trước, thản nhiên nói, đạo khai, mở trận. Hình chiếu trụ thiên dùng tốt vô cùng của trụ thiên giới lại một lần nữa mở ra. Tuy rằng duy trì một giây đều tiêu hao vĩ đại, nhưng những tiêu hao này đều cướp đoạt từ trụ thiên, nên không hề cần đau lòng chút nào. Hình chiếu đại trận nhanh chóng mở ra, bên trong hình chiếu phủ kín đông thần vực lần này là gương mặt âm trầm hung thần của Vân Triệt, mà uy hắc ám làm cho lòng người sợ hãi, cũng lập tức bao phủ toàn bộ đông thần vực. Nhất thời, ma nhân trong đông thần vực, từ thần đế vương giới đến ma binh bình thường nhất, toàn bộ đồng loạt bái xuống. Sùng kính giống, như tín ngưỡng mãnh liệt đến khiến huyền giả của đông thần vực kinh hãi trong lòng. Mà lúc này huyền giả đông vực đối mặt, với Vân Triệt đã có tâm tư hoàn toàn khác trước. Hắn là ác ma nhưng là ác ma bị người thượng vị của đông thần vực, toàn bộ thần giới sờ sờ bức ra. Mà hắn vốn là thần tử cứu thế, càng là kiêu ngạo lớn nhất từ xưa đến nay của đông thần vực. Giọng nói thong thả mà âm trầm của Vân Triệt vang lên, những đứa con hắc ám, tạm thời lắng xuống huyết dịch đang sôi trào của các ngươi, bản ma chủ có một tin tức cực kỳ tốt, muốn tuyên bố cho những kẻ đáng thương của đông thần vực. Những kẻ đáng thương, các ngươi cần phải vểnh tai nghe cho rõ ràng, ngàn vạn lần đừng để sót bất cứ một chữ nào. Bên trong yên tĩnh, chỉ có vô số yết hầu đang khó nhọc mấp máy. Vân Triệt trong hình chiếu chậm rãi xòe tay, năm ngón tay mở ra giống như che phủ toàn bộ đông thần vực dưới bàn tay, trụ thiên và nguyệt thần đã chôn diệt. Phạm đế thần giới và tinh thần giới chỉ biết núp trong mai rùa của mình mà run run. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng các ngươi bị bọn họ vứt bỏ. Không không, trước mặt kiếp nạn chân chính, kể cả tư cách bị ném đi từ đầu các ngươi đã không có. Dù sao, các ngươi cũng chỉ là một đám người đáng thương bị bọn họ có thể tùy ý vê nạn thành, bất cứ hình dạng gì mà thôi. Vân Triệt nói hết sức châm chọc nhất là, ở trước mặt chân tướng lưu danh hậu thế càng châm chọc trăm ngàn lần. Nhưng mà, bản ma chủ dù sao đã từng nhận đại ân của Ngâm Tuyết giới. Lại có lưu quang giới, phúc thiên giới đến cầu tình cho các ngươi. Nể ân tình thu lưu năm đó của lưu quang giới, phúc thiên giới nói đỡ, bản ma chủ sẽ cho các ngươi một cơ hội. Cũng là cơ hội duy nhất. Trong trụ thiên giới, phản ứng của Thủy Thiên Hành coi như bình tĩnh, còn trong lòng cha con lục chú lại kích động thật lâu. Nếu như đông thần vực bởi vậy mà được cứu vớt, tương lai Vân Triệt thật sự trở thành đứng đầu thần giới. Như thế, một lời hôm nay của Vân Triệt, đủ để khiến cho danh vọng và địa vị vốn cực cao của lưu quang giới. Phúc thiên giới lại một lần nữa lên cao thêm một bậc. Phía sau bàn tay máu tàn bạo của hắn, lại coi trọng tình nghĩa đến như vậy. Sau kích động lại là thở dài thật sâu. Một người như vậy, nếu như năm đó đông thần vực không phụ hắn mà bảo vệ hắn, như vậy, đông thần vực nhận được không phải là vương giới bị hủy diệt, tai họa thay chất vạn giới, mà nhận được che chở với yên bình không thể lay động. Nhưng nói đi nói lại, nếu như không phải năm đó, Vân Triệt chỉ một lòng muốn mang Tà Anh đi lánh đời, cũng vốn không trưởng thành đáng sợ như bây giờ. Ngón tay Vân Triệt khép lại, một động tác rất nhỏ, nhưng lại khiến cho vô số huyền giả đông vực lập tức cảm giác được tính mạng, và linh hồn của mình đều giống như bị kẹp trong ngón tay Vân Triệt. Trong vòng 7 ngày, tất cả tinh giới thượng vị, hoặc để giới vương, của các ngươi đến trước đầu gối bản ma chủ tuyên thệ nguyện trung thành thần phục, hoặc là vĩnh viễn tan biến trong hắc ám. Lời ma chủ hắc ám nói khiến vô số ánh mắt và trái tim điên cuồng nhảy lên. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 7 ngày, 7 ngày duy nhất. Mà cũng là cơ hội cuối cùng bản ma chủ ban ân cho các ngươi. Nếu như giới vương của các ngươi hồ đồ ngu xuẩn, cứ muốn lôi kéo các ngươi cùng chôn vùi trong bóng đêm, các ngươi có thể lựa chọn tử vong, cũng có thể lựa chọn làm thịt hắn, lại đề cử một giới vương mới. Là cùng nhảy múa trong bóng đêm hay hóa thành bụi bặm vĩnh viễn, ta thật chờ mong lựa chọn của các ngươi. Ha ha. Trong tiếng cười thấp lạnh, bóng dáng của Vân Triệt biến mất trong hình chiếu, nhưng lời nói như ác ma phán quyết lại đang dao động trong tâm linh của vô số huyền giả đông vực. Chôn xuống mầm mống hắc ám. Tuân theo mệnh lệnh ma chủ, rút. Huyền giả đông vực còn trong ngơ ngác, đại quân ma nhân đã chỉnh tề lui về sau, sau đó gấp tốc rút lui. Cho dù đội ngũ ma nhân lập tức sẽ đánh vào trung tâm cũng đều rút lui về, không hề có chút kháng cự do dự. Không có Vân Triệt, đừng nói được cải chính và xả hận thống khoái thoải mái như thế, kể cả năng lực bước chân ra khỏi Bắc Thần vực bọn họ đều không có. Hiệu lệnh của Vân Triệt chính là tín ngưỡng hắc ám cao nhất đối với bọn họ. Ma nhân rút đi như thủy triều, giọng nói đến, từ ma chủ hắc ám vẫn quanh quẩn thật lâu bên tai huyền giả đông thần vực. Trận ma kiếp đáng sợ nhuộm đỏ cả bầu trời này tạm thời dừng lại, nhưng bọn họ không cách nào biết được, đây rốt cuộc là ban ân hay là địa ngục hắc ám càng sâu hơn. Một huyền giả đông vực lớn tiếng kêu lên, không, ngàn vạn lần đừng bị ma nhân mê hoặc. Bọn chúng định chia rẽ, muốn nô dịch chúng ta. Nếu như vào 2 ngày trước, phần lớn huyền giả đông vực luôn luôn liều chết phản kháng chắc chắn sẽ dốc lấy ý chí. Và tôn nghiêm cuối cùng, thà chết đều sẽ không quỳ gối trước mặt hắc ám. Nhưng dưới chân tướng tàn khốc và tín nhiệm sụp đổ, càng nhiều người ại nhìn thấy sinh cơ với hy vọng hiện ra trong hắc ám. Ma đế vì người đời hy sinh bản thân, ma chủ vì cứu thế mà bị thế gian phụ bạc. Nếu như hắc ám vốn không được thế gian dung thứ là sai, nếu như áp bách và tiêu diệt ma nhân vô số năm qua của bọn họ từ đầu đến cuối đều là tội, lỗi. Như vậy, thần phục ma chủ hắc ám đã từng cứu thế, lại còn xuất thân từ đông thần vực bọn họ, cùng tồn tại với hắc ám như vậy, thật sự không thể tiếp nhận sao? Ít nhất, trận tai họa này có thể vì vậy mà dừng lại, ít nhất có thể giữ được tính mạng và tông tộc. Ta đã không muốn đánh tiếp với ma nhân nữa. Một huyền giả quỳ trên mặt đất, phát ra âm thanh đặc biệt vô lực. Mà một câu nói yếu ớt không có ý chí này lại là tiếng lòng của vô số huyền giả đông vực. Đại giới vương, lựa chọn thần phục đi, ma nhân quá mức đáng sợ, chúng ta vốn không phải là đối thủ. Hơn nữa, Vân Triệt hắn vốn chính là người của đông thần vực ta. Tông chủ, trước mặt chân tướng, chúng ta rốt cuộc đang dãy giụa cái gì? Ta không muốn đánh nữa, thật sự không muốn. Bọn họ là ma nhân. Chẳng lẽ các ngươi đã quên bọn họ giết bao nhiêu tộc nhân và đồng môn của các ngươi, rồi sao? Các ngươi muốn biến đông thần vực thành lãnh thổ của ma nhân sao? Một giới vương thượng vị dùng giọng nói bao hàm đế uy gầm thét lên. Một tiếng cười vô lực lạnh lẽo vang lên, chính là huyền giả trẻ tuổi có tư chất cao nhất, được ký thác trong tông môn bọn họ. Tông chủ, chúng ta đều chết hết, đông thần vực mới chân chính biến thành lãnh thổ của ma nhân, ta càng muốn sống tiếp, ta muốn tận mắt nhìn xem ma nhân chân chính rốt cuộc có dáng vẻ gì. Đại giới vương, ngàn vạn lần không thể thần phục ma nhân, bằng không tương lai chúng ta còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Đừng quên còn có phạm đế thần giới. Phạm đế thần giới luôn luôn bất động, nhất định không thể nào đang co đầu rụt cổ. Nói không chừng đang yên lặng liên kết với Nam thần vực và Tây thần vực, chuẩn bị cho đám ma nhân một kích tuyệt mệnh. Bây giờ mà thần phục sẽ là, ố uế mà toàn tộc chúng ta vĩnh viễn không cách nào tẩy đi. Trong đông thần vực, vô số sóng âm đang bắt đầu khởi động. Bởi vì vận mệnh của tinh giới bọn họ sẽ được quyết định trong 7 ngày ngắn ngủi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.